Thiểm điện vang lên thanh âm rất nhẹ, cũng rất nhỏ. Nhưng lại giống như tại tất cả mọi người bên tai vang lên một cái sấm sét, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, cũng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vậy là cái gì? Trời ạ! Cả hắn sẽ không có thể phản kích a. Nói đùa sao? Vô số ma tộc tu sĩ kinh hô, hoài nghi mình nhìn lầm hoặc là thần thức phạm sai lầm. Đại địa phía trên, vô số tia chớp màu đen xuất hiện, như là cửu u phía dưới bộc phát màu đen tai họa, nhìn xem cũng làm người ta trong lòng rụt rè. Tia chớp màu đen tại đại địa tán loạn, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái màu đen thần điểu, hai cánh chấn động, đằng không mà lên. Màu đen thần điểu, toàn thân lóe ra tia chớp màu đen, giống đến từ địa ngục Phượng Hoàng. Một đầu đâm vào kinh khủng bên trong cơn bão năng lượng. Hô hô phong bão đánh tới, các loại năng lượng quét sạch. Thần điểu ở trong cơn bão táp mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, không ngừng vang lên ầm ầm bạo tạc. Một cổ khuấy động năng lượng đụng trên người thần điểu bất động như núi, thân mặt ngoài thân thể toát ra tia chớp màu đen ngược lại đem những này năng lượng đánh tan. Ầm một tiếng, thiểm điện xẹt qua, như là trường thương từng nhánh trường thương đâm ra, đem một cổ năng lượng đánh tan. Đánh tan năng lượng có bạo tạc, cũng có rơi trên người thần điểu, cuối cùng không có vào thể nội. Hô! Tại đầy trời bên trong cơn bão năng lượng, một đạo màu trắng năng lượng đánh tới, ở sau lưng hắn lưu lại một đạo màu trắng vết tích, không gian phản phất đều bị đông lại đồng dạng. Ầm! Thần điểu cánh chấn động, một đạo tia chớp màu đen vẽ ra trên không trung một đạo quỷ tích, hung hăng đụng vào. Oanh một tiếng, một đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, màu trắng vụn băng bay múa đầy trời, cuối cùng tiêu tán tại bên trong cơn bão năng lượng. Màu vàng đất năng lượng, kiếm vô hình ý, màu trắng thiên lôi các loại, từng đạo năng lượng công kích không ngừng đánh tới. Nhưng là tại màu đen thần niệm trước mặt, những này năng lượng không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Nhao nhao bị đánh tan, bạo tạc, hoặc là bị thôn phệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đen thần điểu tựa như bá đạo bầu trời chi chủ, những nơi đi qua, tồi khô lạp hủ. Lực lượng cường đại tại trước mặt nó không dậy được bất kỳ tác dụng gì, thậm chí ngay cả ngăn trở cản đều làm không được. Cho nên ở phía xa quan chiến đám người nhìn lại, tựa như địa ngục xông ra đọa lạc Phượng Hoàng, mang đến diệt thế tia chớp màu đen, những nơi đi qua, hết thảy chôn vùi. Dù là chính vị hợp thể kỳ liên thủ công kích cũng tại hắn trước mặt ngăn cản không nổi. Bạo tạc không ngừng phát sinh, một đóa đóa mây hình nấm đằng không mà lên, ầm ầm bạo tạc không ngừng từ phía dưới hướng phía trên kéo dài. Kinh khủng bạo tạc không ngừng phát tiết, sức mạnh đáng sợ đang tràn ngập, xa xa ba động một đợt nối một đợt, như là như sóng biển đánh tới. Phốc! Rất nhiều tu sĩ tiếp nhận không được ở, không ngừng thổ huyết lui lại. Cái này, làm sao có thể? Vô số ma tộc tu sĩ kêu to, khó có thể tin. Chính vị đại nhân cùng một chỗ xuất thủ, cái người kia tộc không nên lập tức bị đánh thành tro sao? Vì cái gì còn có thể phản kích? Một vĩnh bỗng nhiên mà lên, không dám tin tưởng một màn này. Xa xa nhìn lại, tia chớp màu đen đã không sai biệt lắm đem bầu trời bao phủ, mà lại phạm vi không ngừng mở rộng. Cái khác nhan sắc phạm vi không ngừng thu nhỏ, đại biểu cho sách trụ, tuyết cừu cầm đầu chính vị hợp thể kỳ đang không ngừng ở vào hạ phong. Oanh! Cuối cùng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh truyền đến, màu đen thần điểu xông lên bầu trời, hai cánh chấn động, như là chân chính đọa lạc Phượng Hoàng, vô địch tại thế gian. Tia chớp màu đen từ trên người nó tràn ngập, không ngừng khuếch tán, triệt để bao phủ bầu trời. Trưởng lão cứu ta! Thôi gia trưởng lão Thôi Điền kêu thảm một tiếng, tia chớp màu đen như là rắn độc đồng dạng quấn lên hắn. Hắn vô cùng kinh hoảng, ra sức giãy giụa. Thể nội khí tức liều mạng vận chuyển, bộc phát, triệt để bộc phát ra lực lượng của mình. Mà ở tia chớp màu đen trước mặt, hắn bất luận cái gì giãy giụa đều là phí công. Ầm một tiếng, tia chớp màu đen như là một đầu nhanh nhẹn rắn độc chui lên Thôi Điền trên thân. A! Kêu thảm vang lên, vô cùng thê lương. Thôi Điền tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành tro tàn. A! Thôi Điền! Thôi Quang hoảng sợ quát to một tiếng. Xông tới hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thôi Điền biến mất tại tia chớp màu đen bên trong. Hắn chẳng những không có cách nào cứu được Thôi Điền, chính mình cũng lâm vào trong nguy hiểm. Từng đạo tia chớp màu đen như là từng đầu dựng thẳng lên cổ rắn độc, lắc đầu bày não, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, đang tìm cơ hội. Cảm giác tử vong xông lên đầu, Thôi Quang sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn đang cực lực trốn tránh, chỉ sợ nhiễm phải nửa điểm. Nơi này đã thành lôi đình thế giới, khắp nơi đều là tia chớp màu đen, vô số tia chớp màu đen xuyên thẳng qua. Nơi này có thể làm cho đám người tránh né địa phương ít càng thêm ít. Không có người nghĩ trêu chọc, tia chớp màu đen bá đạo vô cùng, một khi nhiễm phải chính là hồn phi phách tán hạ tràng. A! À. Lại một tiếng hét thảm, Thôi Quang quay đầu nhìn lại, đồng dạng là người quen biết. Kiếm gia Kiếm Nạo, kiếm gia đời trước thiên tài ở trong ánh chớp hôi phi yên diệt, liên đới trường kiếm trong tay cũng thành xám. Thôi Quang sắp sợ tè ra quần, càng thêm cẩn thận nghiêm túc trốn tránh, trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết rõ liền không nghe một vĩnh chạy tới nơi này tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức. Hắn thậm chí cỡ nào hy vọng làm lúc Lữ Thiếu Khanh thu thập không phải kiếm Vạn Sơn, mà là hắn. Bị đánh một trận, về nhà nằm lên vài chục năm trên trăm năm cũng tốt hơn lại tới đây mạng sống như treo trên sợi tóc. A! À, lại là một tiếng hét thảm, dọa đến Thôi Quang hồn cũng phi ra, thánh chủ bản gia Loan bụi bay kêu thảm biến mất. Cùng một chỗ biến mất còn có vị kia không biết tên hợp thể sơ kỳ cao thủ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có bốn vị đồng bạn hôi phi yên diệt. Không đơn thuần là Thôi Quang, liền liền sách trụ, Tuyết Cừu mấy người cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, linh hồn run rẩy. Thật là đáng sợ. Chính người liên thủ xuất kích, chẳng những không làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương phản kích. Nháy mắt phía bên mình liền chết bốn người, là loại kia chết đến mức không thể chết thêm, liền đầu thai đều làm không được kiểu chết. Hô! Bỗng nhiên, còn sót lại năm người cảm nhận được một cổ gió nhẹ thổi tới, chung quanh trán tia chớp màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bớt, tiêu tán. Kết thúc sao? Nhan gia đại trưởng lão, Nhan Tháp vừa mừng vừa sợ, già nua trong ánh mắt lộ ra kích động ánh mắt. Hắn không nói hai lời hướng phía nơi xa bay đi, hắn phải thoát đi nơi này. Nhưng mà... Một đạo tia chớp màu đen rơi ở trên người hắn. Chương 2057, 2 mét cự hán biến thành 2 mét 5. A. À. Nhan gia đại trưởng lão, Nhan Tháp cũng là kêu thảm một tiếng, tại Thôi Quang bọn người hoảng sợ trong ánh mắt bước những người khác theo gót, hôi phi yên diệt, liền chút cặn bã đều không có thừa. Còn sót lại bốn người sách trụ, Tuyết Cừu, Thôi Quang cùng Loan Nặng Sóng càng thêm cẩn thận nghiêm túc trốn tránh, có thể bất động, liền hô hấp cũng không dám nhiều thở một cái. Tia chớp màu đen phạm vi càng ngày càng nhỏ, nhưng là bọn hắn không dám thoát đi cái phạm vi này, tận lực ở bên trong xê dịch, liều mạng trốn tránh. Một đạo tia chớp màu đen rơi vào Thôi Quang trên tay, Thôi Quang sắc mặt tái đi, vẻ tuyệt vọng bò lên trên mặt của hắn. Phốc! Thôi Quang tay trong nháy mắt biến mất, một cổ lực lượng quỷ dị truyền đến, để Thôi Quang cảm giác được giống như có quái vật gì tại thôn vệ hắn huyết nhục. Thôi Quang trong lòng kêu to, mạng ta xong rồi. Ngay tại Thôi Quang nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, hắn cảm giác được thân thể buông lỏng, loại kia cảm giác tử vong biến mất. Hắn mở to mắt, trên người tia chớp màu đen không biết rõ khi nào biến mất, toàn bộ hội tụ đến thần điểu trên thân. Thôi Quang bọn người đần độn ngẩng đầu nhìn thần điểu, bọn hắn lúc này mới phát hiện màu đen thần điểu hai mắt lấp lóe, tựa như chân chính còn sống thần điểu. Màu đen thần điểu không để ý đến bọn hắn, hai cánh chấn động cuối cùng bay về phía mặt đất, thẳng tắp đụng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại trong nháy mắt bị tia chớp màu đen chỗ vây quanh, cuối cùng chậm rãi không có vào trong cơ thể hắn. Một màn này xem ở sách trụ, Thôi Quang bọn người trong mắt, để bọn hắn cảm thấy trên bầu trời không khí là vô cùng tươi mát thơm ngọt. Bọn hắn một trái tim cuối cùng buông ra, kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Bốn người mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng lúc này trong lòng bọn họ đã sớm không có ý chí chiến đấu, ai cũng không có dũng khí xuất thủ. Bọn hắn sợ, không còn dám hướng Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Chính người liên thủ, có thể nói không khoa trương, bọn hắn có thể đem thế giới này đánh vỡ, cũng có thể đem hợp thể hậu kỳ tồn tại đánh cho hôi phi yên diệt. Bọn hắn không cho rằng Lữ Thiếu Khanh còn có cơ hội trốn được. Bọn hắn cảm thấy chính người cùng một chỗ xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh còn có một điểm cặn bã thừa đều xem như đối bọn hắn lớn nhất không tôn kính. Nhưng mà kết quả lại là thật to vượt qua bọn hắn tưởng tượng, nằm mơ cũng không dám làm loại này mộng. Chín người bên trong, năm cái hợp thể kỳ hôi phi yên diệt, còn thừa lại bốn người bọn họ tàn binh bại tướng. Tại bốn người chấn kinh, sợ hãi thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến. Móa! Đám người nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh hai tay ôm đầu chửi mẹ, mẹ nó. Thử lấy răng, giống như hết sức thống khổ. Tốt một lát, Lữ Thiếu Khanh mới ngẩng đầu lên, Sách Trụ, Tuyết Cừu, Thôi Quan cùng Loan Nặng Sóng bốn người sợ mất mật, trong lòng còi báo động đại tác. Bọn hắn hiện tại cảm thấy mình giống như đối mặt với một đầu ăn người không nôn xương hung thú, lúc nào cũng có thể sẽ hé miệng đem bọn hắn một ngụm nuốt vào. Hàng lởm. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm bốn người, phẫn hận mắng một câu, lũ lục hàng. Không có tác dụng gì, phế vật. Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không nghĩ tới, chín cái hợp thể kỳ cao thủ cùng một chỗ. Xuất thủ, công kích thanh thế to lớn, nhìn xem rất ngưu. Trên thực tế đối với hắn mà nói lại là sấm to mưa nhỏ. Chẳng những tiêu hao không được tia chớp màu đen, ngược lại để tia chớp màu đen thừa. Cơ thôn vệ không ít năng lượng, ngược lại tiến một bước gia tăng. Vừa rồi tia chớp màu đen có thể dùng 2 mét tráng hán để hình dung, như vậy hiện tại hình dung từ là 2m5. Trong thức hải, đã nổi lên lạnh quyển gió, tia chớp màu đen trở nên điên cuồng, đầu càng đau, muốn bạo tạc cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, cũng rất muốn giết người. Nhưng là hiện tại hắn không rảnh tới thu thập cái này mấy cái gia hỏa. Lại không tranh thủ thời gian giải quyết hết 2m5 tráng hán, hắn liền phải cho một vĩnh miễn phí biểu diễn cơ thể người pháo hoa. Ngao! Ngao! Lữ Thiếu Khanh kêu đau đớn lấy rời đi nơi này, Sách Trụ bọn người thấy thật lâu im lặng. Nhưng là, trong lòng bọn họ lại bắt đầu cao hứng. Lữ Thiếu Khanh tự hồ không có ý định cùng bọn hắn tính sổ sách. Hắn đi rồi. Kết thúc. Loan Nặng Sóng cái này đại trưởng lão thần sắc tái nhợt, không có nửa điểm màu máu, thân thể thỉnh thoảng rung nhẹ nhẹ một cái, không có nửa điểm đại gia tộc đại trưởng lão hình tượng. Hẳn là đi. Băng nữ Tuyết Cừu vốn là rất trắng, hiện tại càng thêm tái nhợt, ngữ khí của nàng như hàng băng đồng dạng. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh đi xa. Phương hướng, chưa tỉnh hồn, thanh âm bên trong mang theo là không thể xoa run rẩy. Hắn, mặc dù có thể ngăn cản được công kích của chúng ta, nhưng là nghĩ đến cũng muốn nỗ lực giá cả to lớn. Đoán chừng là bất lực đối phó chúng ta. Giải thích như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất giải thích, cũng là có thể để cho Sách Trụ ba người có thể tiếp nhận giải thích. Lữ Thiếu Khanh cũng bỏ ra giá cả to lớn, bất lực đối bọn hắn làm cái gì, chỉ có thể thừa cơ ly khai. Kết thúc. Loan Nặng bước sóng dài ô một hơi. Giờ phút này, hắn mới cảm giác được chính mình chân chính sống. Tới. Ha ha, ha ha. Sách Trụ đột nhiên cười lên, mà lại tiếng cười dần dần tăng lớn, dẫn tới ba người ghé mắt. Cái này gia hỏa, sẽ không phải bị dọa sợ a. Trở về từ cõi chết, không kìm được vui. Mừng, cảm xúc kích động quá mức, cho nên không thể tự chế. Chúng ta cũng không có thua, hắn dựa vào là tia chớp màu đen, không rõ lai lịch tồn tại. Sách Trụ cười xong về sau, nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, hắn bất quá là dựa vào ngoại vật để ngăn cản chúng ta đại khái công kích. Nếu như bình thường tình huống phía dưới, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Lữ Thiếu Khanh bên này không để ý đến bốn cái hàng lởm, hắn cơ hồ là một cái hô hấp liền đi tới quan chiến đám người nơi này. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tựa như xuyên thẳng qua hư không đồng dạng xuất hiện. Tất cả mọi người hãi nhiên, rất nhiều người cấm không chỉ theo bản năng lui lại mấy bước, muốn để cho mình cách Lữ Thiếu Khanh càng ngày càng xa. Tại rất nhiều ma tộc tu sĩ trong mắt, Lữ Thiếu Khanh là một tôn siêu cấp kinh khủng tồn tại. Chính vị hợp thể kỳ xuất thủ đều đánh không chết hắn, đây không phải là kinh khủng tồn tại là cái gì? Một vĩnh sắc mặt đã không cách nào hình dung, hắn không dám tin tưởng trước mắt Lữ Thiếu Khanh là thật. Chính vị hợp thể kỳ là lá bài tẩy của hắn, hai vị hậu kỳ, bốn vị trung kỳ, ba vị sơ kỳ, lực lượng như vậy để ở nơi đâu đều là vương tạc, có thể đem thiên địa nổ rất lực lượng. Nhưng mà lại giết không chết Lữ Thiếu Khanh, ngược lại còn để Lữ Thiếu Khanh phản sát còn hơn một nửa. Cái này mẹ nó là người tài giỏi sự tình. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu xuất hiện, đau đớn để trên mặt hắn cơ bắp quất loạn, hắn đối một vĩnh quát lớn, thánh chủ đâu? Để hắn nha ra, ta muốn giết chết hắn. Chương 2058, thánh chủ đâu? Ta cam đoan đánh không chết hắn. Đám người ngạc nhiên, hoài nghi mình nghe lầm. Cái này gia hỏa nói cái gì? Đông đảo ma tộc tu sĩ sau khi lấy lại tinh thần, giận tím mặt, hắn nói cái gì? Hắn có ý tứ gì? Hắn dám đối thánh chủ bất kính. Đáng chết nhân loại, hắn cho là hắn là thánh chủ đối thủ sao? Không biết tự lượng sức mình, hắn đáng chết. Ma tộc các tu sĩ gào thét, Lữ Thiếu Khanh muốn đi tìm thánh chủ so chiêu. Ai cho hắn dũng khí? Đàm Linh lần thứ nhất hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, gần nhất giống như luôn luôn không có nghe rõ ràng người khác. Nàng hỏi thời cơ, hắn nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hỗn đảng gia hỏa, bành trướng đúng không? Cho là mình có năng lực đối phó thánh chủ. Không đợi thời cơ trả lời, Lữ Thiếu Khanh bên này lại không kịp chờ đợi đối một vĩnh. Gầm thét, Ngô Dụng, đem thánh chủ triệu hoán đi ra a. Mã Đức, ngươi gọi tới hàng lởm không có tác dụng gì. Đau chết mất. Mới vừa rồi còn là thỉnh thoảng đau một cái, đau đớn không có mạnh như vậy, hiện tại đau đớn gấp bội. Đau Lữ Thiếu Khanh muốn khóc. Không bình thường hỏa phong liền nên bị dạng này tội sao? Một vĩnh dần dần tỉnh táo tới, hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, lần này coi như số ngươi gặp may, mượn tia chớp màu đen lực lượng. Nhưng lần tiếp theo, ngươi tuyệt đối sẽ không có vận khí tốt như vậy. Ngươi bất quá là may mắn trốn qua một lần, thật sự cho rằng ngươi đánh thắng được thánh chủ. Ngươi bây giờ còn không thừa cơ trốn đi, ngươi còn dám phách lối. Trong lúc nhất thời, Một Vĩnh nói lời cũng rất nhiều, cùng bình thường hắn có mấy phần không hợp. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thất thố. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị thủ đoạn không đánh chết Lữ Thiếu Khanh, có chút không kềm được. Lữ Thiếu Khanh tuét miệng cười một cái, nhưng là dưới loại trạng thái này hắn cười lên so với khóc còn khó nhìn hơn. Hắn không nói gì, mà là nhìn thoáng qua Nhuế Trưởng Lão cùng Phù Doãn. Nhuế Trưởng Lão cùng Phù Doãn mặc dù không có nói cái gì, nhưng bọn hắn hai người tại hắn xuất hiện về sau, vô tình hay cố ý đem Một Vĩnh bảo hộ ở sau lưng. Lữ Thiếu Khanh tìm không thấy ra tay với Một Vĩnh cơ hội. Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, mắng một câu, Mã Đức. Một Vĩnh, ngươi chờ đó cho ta, ngày sau sớm tối thu thập ngươi. Sau đó, hắn nhìn về phía Nhuế Trưởng Lão, vẻ mặt cầu xin, Nhuế Trưởng Lão, có thể để cho thánh chủ đến một chuyến sao? Ta cam đoan đánh không chết hắn. Nhuế Trưởng Lão là đệ nhị trưởng lão, tuyệt đối có thể liên hệ với thánh chủ. Nhuế Trưởng Lão không biết rõ dùng cái gì biểu lộ đáp lại Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nói là cái gì hổ? Lan Chi Từ. Thánh chủ tới, sợ không phải đem ngươi đánh chết. Nhuế Trưởng Lão vang lên đồ đệ nói qua một câu, hắn sợ thánh chủ. Xem ra đồ đệ bị lừa không nhẹ. Đều la hét muốn đánh chết thánh chủ. Sợ cái gì sợ? Nam nhân, quả nhiên không có một cái tốt đồ vật, đều là miệng hoa hoa gia hỏa. Nhuế Trưởng Lão lắc đầu, đồng thời khuyên nhủ, Lữ công tử, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ly khai đi. Một vĩnh nói không tệ, nơi này là thánh địa, đến thời điểm, ngươi sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Nhuế Trưởng Lão cũng cảm thấy Một Vĩnh nói không tệ, Lữ Thiếu Khanh thôn vệ tia chớp màu đen, đạt được một chút có thể tạm thời lợi dụng lực lượng. Của lực lượng này khẳng định là có thời gian hạn chế, một khi qua cái kia thời gian, Lữ Thiếu Khanh sẽ khôi phục bình thường, thậm chí lâm vào suy yếu. Cái kia thời điểm nguy hiểm liền đến. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, sau đó hỏi Nhuế Trưởng Lão cùng Phù Doãn, ta ly khai, hai vị sẽ ngăn cản sao? Nhuế Trưởng Lão cười lắc đầu, nàng là ước vì Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian ly khai. Trong nội tâm nàng cũng rụt rè đây. Lữ Thiếu Khanh thật là đáng sợ. Chính vị hợp thể kỳ liên thủ xuất kích, chẳng những làm hắn không chết, ngược lại bị hắn phản sát. Không phải Một Vĩnh tìm đến người không được, mà là đối phương quá yêu nghiệt. Lữ Thiếu Khanh ly khai, nàng cũng có thể lỏng một hơi, nàng cũng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Nhuế Trưởng lão cùng Phù Doãn đối mặt với Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu đều có chút khẩn trương. Bọn hắn ước gì Lữ Thiếu Khanh ly khai. Lữ Thiếu Khanh lần nữa lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi. Hơn, sau đó trở lại Đàm Linh, Thời Cơ cùng Thời Liêu ba người trước mặt. Đàm Linh ba người không giống chính mình sư phụ khẩn trương. Thời Cơ lo lắng hỏi, Thiếu Khanh công tử, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt nhăn nhó, thỉnh thoảng hít một hơi lãnh khí, thấy thế nào đều hận hỏng bét. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn qua Đàm Linh, Linh tiểu nữ, giúp một chút. Đàm Linh sụ mặt, sinh ra. Chớ gần, không để cho mình lộ ra dư thừa biểu lộ, trên thực tế, nàng vẫn là đến gần hai bước, gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh mới duỗi xuất thủ, khoác lên Đàm Linh bả vai. Cách quần áo đều có thể cảm. Thụ được một cổ khác biệt nhiệt độ, Đàm Linh sắc mặt đằng một cái liền đỏ lên. Bên cạnh Thời Cơ chống nạnh, nâng lên mặt đến, muốn làm gì? Đàm Linh sắc mặt đỏ rực, một cổ không hiểu cảm giác xông tới, nàng cúi đầu xuống, thanh âm không tự chủ yếu bắt đầu, ngươi, ngươi muốn làm gì? Cách đó không xa Nhuế trưởng lão thấy trái tim kia nắm chặt bắt đầu, làm gì? Nhân loại gia hỏa muốn tán tỉnh. Đồ đệ của mình. Chính mình muốn hay không lên tiếng ngăn cản. Vạn nhất hắn đem đồ đệ của mình bắt cóc làm sao bây giờ? Mọi người ở đây kỳ quái thời khắc, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên quát to một. Tiếng, đi ngươi. Đàm Linh đột nhiên bị ném mạnh ra ngoài, như là một phát màu đỏ đạn pháo đồng dạng hung hăng đánh tới hướng Nhuế trưởng lão. Thời Cơ cùng Thời Liêu hai người cũng là cảm giác. Được thân thể nhẹ bẩn, bay lên không? A. Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu ba người giật mình kêu lên, trên không trung dãy dụa chính hướng phía sư phụ đập tới. Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn cũng giật nảy mình. Đồ đệ của mình như là đạn pháo đồng dạng đánh tới. Hai người tự nhiên là theo bản năng muốn đi che chở đồ đệ của mình. Ông. Một vòng kiếm quang xẹt qua, kiếm vô hình ý mang theo bạo. Ngược khí tức như là một đầu ác long đối hai người gào thét, phát giác được nguy hiểm, Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn càng kinh, vội vàng thôi động thể nội linh khí đến ứng phó trước mắt công kích. Hai người liên thủ ngăn cản hạ một kiếm này, đồng thời đem đồ đệ của mình bảo đảm xuống dưới. Kiếm quang văng khắp nơi, lực lượng cường đại tiêu tán. Hai người không hẹn mà cùng nhịn không được thở. Phào. Bỗng nhiên, hai người đều nghe được sau lưng truyền đến một tiếng vang nhỏ. Phốc. Một cổ lực lượng sắp ngưng tụ lực lượng ầm vang tiêu tán. Trong lòng hai người đồng thời một cái không tốt. Suy nghĩ. Hỏng bét. Hai người theo bản năng quay đầu. Một vĩnh đầu cao cao bay lên, trên mặt biểu lộ ngưng kết, hai mắt bên trong mang theo khó có thể tin ánh mắt. Không có đầu thân thể lung la lung. Lay, tiên huyết trực phúng, sau đó, ầm vang chia năm xẻ bảy. Chương 2059, ta không có giết hắn. Bịch. Một vĩnh đầu rớt xuống, lăn hai vòng. Hai mắt trợn tròn, máu tươi từ hai mắt trung lưu hạ. Trong khoảnh khắc, một vĩnh chỉ còn sót một cái đầu lâu, thân thể vỡ nát, hóa thành đầy trời bọc máu, tản một chỗ, cùng màu đen thổ địa dung hợp lại cùng nhau. Hô. Giữa thiên địa hoàn toàn. Tĩnh mịch, ngẫu nhiên thổi qua tiếng gió quanh quẩn ở chỗ này. Một màn này là tất cả mọi người không nghĩ tới, cũng không muốn nhìn thấy. Một vĩnh lực lượng mới xuất hiện, lực áp cùng thế hệ, bị. Thánh chủ ủy thác trách nhiệm, mang theo thánh tộc đại quân phản công tổ tinh, đoạt lấy một châu chi địa, để thánh tộc trên tổ tinh chân chính đứng vững bước chân. Một vĩnh dùng năng lực của hắn đã. Chứng minh chính mình, trở thành trong thánh địa chói mắt nhất đẹp trai. Là rất nhiều thánh tộc người thần tượng, là rất nhiều thánh tộc nữ nhân xuân mộng nhân vật chính. Rất nhiều người thậm chí cho rằng một vĩnh tương lai sẽ lực áp ba đại thánh tử, trở thành đời tiếp theo thánh chủ. Bọn hắn tin tưởng một vĩnh sẽ mang theo thánh tộc đi hướng một cái càng tốt đẹp hơn tương lai. Nhưng mà, hôm nay ở chỗ này, một vĩnh lại bị người giết. Thân thể hóa thành nát mạc, chỉ còn lại một cái chết không nhắm mắt đầu. Thần tượng của mình ở trước mặt mình bị giết chết, vô số thánh tộc tu sĩ đầu óc. Một mảnh trống không, ông ông vang lên, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. A, không biết là ai, đột nhiên hét lên một tiếng. Rít lên một tiếng đem tất cả mọi người gọi hoàng hồn. A, hắn, hắn. Một vĩnh đại nhân. Đáng chết nhân loại, ta muốn giết hắn. Không, không phải thật sự. Chấn kinh, sợ hãi, phẫn nộ các loại, vô số thánh tộc tu sĩ lại một lần. Nửa kêu thảm. Có người ôm đầu thét lên, có người quỳ xuống đất khóc rống, có người hai mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Giờ khắc này, vô số người muốn đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ. Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, không thể nào tiếp thu được. Hai người bọn họ rõ ràng đã âm thầm đem một vĩnh bảo hộ ở sau lưng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Lữ Thiếu Khanh quá giảo hoạt. Vô luận nói là muốn ly khai, vẫn là đem đồ đệ của bọn hắn ném đi ra, hay là đối bọn hắn xuất thủ, hết thảy cũng là vì đánh giết phía sau bọn họ một vĩnh mà làm nền. Nhuế trưởng lão sắc mặt rất là khó coi. Mới vừa rồi còn lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ đem nàng đồ đệ quét đi. Hiện tại xem ra, lo lắng cái đắc. Trong mắt đối phương, chỉ có một vĩnh, hết thảy cũng là vì một vĩnh mà tới. Lữ công tử, ngươi qua. Phù Doãn trầm giọng quát, ngươi giết hắn, không sợ lời thề phản vệ. Sợ a, Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, lòng ta hiện tại cũng còn phanh phanh nhảy, cho nên, ta không có giết hắn. Chỉ là túi da, không cần để ý. Lữ Thiếu Khanh không có giết một vĩnh. Hủy hoại bất quá là một vĩnh thân thể, một vĩnh nguyên thần còn rất tốt. Hắn lời thề là không trong Tuyệt Phách Liệt Uyên giết một vĩnh, cho nên, đánh hắn, hủy đi hắn nhục thân, cũng không tính là vi phạm lời thề. Chỉ cần người không chết là được. Lữ Thiếu Khanh sẽ không ở loại chuyện này phạm sai lầm. Có thế, ghê tởm. Ngươi cái này đáng chết ghê tởm hỗn đản. Ngươi cái này hèn hạ nhân loại, ngươi đáng chết. Đàm Linh bên kia gào thét, nàng một bên trống giận, một bên ra sức dậm chân, đem mặt đất đập mạnh đến khe hở đạo đạo, tựa như một trận nhỏ địa chấn. Chỉ có dạng này mới có thể phát tiết ra bản thân trong lòng lửa giận. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Đàm Linh giờ phút này hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh giết chết, đem hắn mỗi một tấc huyết nhục đều xoa thành tro, cầm cho chó ăn. Đàm Linh một bên dậm chân, một bên vuốt chính mình bả vai, giống như phía trên bị cái gì đồ vật làm bẩn đồng dạng. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh tay khoác lên trên vai của nàng, Đàm Linh cảm thấy trong không khí tựa hồ tràn ngập mùa xuân khí tức. Mà bây giờ, Đàm Linh chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị vuốt chó dẫm qua, phía trên có dính cứt chó. Coi là sẽ có mập mờ mỹ hảo ngượng ngùng, kết quả là bị cứt chó khét một mặt. Đàm Linh là càng nghĩ càng giận, gầm thét, sư phụ, giết hắn. Không thể cứ như vậy buông tha cái này hỗn đản đồ chơi. Giết Lữ Thiếu Khanh, đoạn này xấu hổ trải qua mới có thể bị lãng quên. Theo Đàm Linh dứt lời dưới, Nhuế trưởng lão trong tay cũng lấy ra nàng pháp khí. Trường cầm dọc tại trên tay, Nhuế trưởng lão thần sắc bình tĩnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, lắc quá nhanh sẽ càng đau. Nhuế trưởng lão, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi vẫn là để thánh chủ ra đi. Sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua trên bầu trời. Trước đó ở chỗ này bị thánh chủ làm bánh dày đến đâm, đi vào thánh địa về sau, cũng không muốn lấy kinh động thánh chủ, chỉ sợ thánh chủ xuất thủ. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh lại là vô cùng khát vọng thánh chủ xuất thủ. Không xuất thủ, hắn liền phải thành pháo hoa. Ai, Lữ công tử, ngươi quá phận. Phù Doãn xuất ra một thanh trường kiếm, cùng Nhuế trưởng lão đánh nhau, biểu lộ thái độ của mình. Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn không thể không xuất thủ. Không phải, hai người bọn họ khó mà hướng thánh địa người bàn giao. Lữ Thiếu Khanh không có đem Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn để vào trong mắt. Hắn ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại trên bầu trời. Kỳ quái, vì cái gì thánh chủ không xuất thủ? Nhuế trưởng lão không minh bạch, ngươi tại sao muốn tìm thánh chủ? Chính rõ ràng nói đến sợ muốn chết, bây giờ lại là khẩu xuất cùng ngôn muốn tìm thánh du ma phiền. Tự mâu thuẫn. Nói a, Lữ Thiếu Khanh chăm chú nói, ta muốn giết chết hắn. Thánh chủ thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Nhuế trưởng lão lắc đầu, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Vô hình sóng âm bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà tới. Lữ Thiếu Khanh một bước lui lại, đối Kế Ngôn nói, giúp ta đánh khóc bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đau đầu, lực lượng trong cơ thể đã nhanh tới cực điểm, một khi xuất thủ, chắc chắn là lực lượng cùng bạo phát tiết. Đến thời điểm kết quả cùng một vĩnh khai ra 9 người. Khi hạ tràng không hề khác gì nhau. Đàm Linh mấy người cũng xem như chính mình bằng hữu, Lữ Thiếu Khanh không có ý định giết chết Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn. Lữ Thiếu Khanh hiện tại chỉ muốn gặp một lần thánh chủ. Nhưng mà trên bầu trời, bình tĩnh như lúc ban đầu, không có nửa điểm động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, sẽ không tới a. Đóng lại khe hở ngươi xuất hiện, một vĩnh dạng này. Ngươi vẫn chưa xuất hiện. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ta đi lên tìm ngươi a? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cuối cùng rơi vào nơi xa, một vĩnh đầu còn rơi trên mặt đất. Không nói hai lời. Đối chính là một chỉ, một đạo kiếm mang bắn ra, một vĩnh đầu chia năm xẻ bảy. Quanh chương 2060, thánh chủ xuất thủ, một tiếng vang thật lớn, trầm muộn thanh âm vang vọng toàn bộ Tuyệt Phách. Liệt Quyên. Cường đại khí tức từ trên trời tràn ngập mà xuống, có một loại trời sập cảm giác. Tất cả mọi người trong lòng đều tại hốt hoảng. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một vết nứt. Một cái đại thủ chậm rãi từ trong hư không xuất hiện. Hình người bàn tay lớn có chút hư ảo, mặt ngoài có nhẹ nhẹ sương mù quanh quẩn. Tất cả mọi người đều vì đó mà ngạt thở. Chỉ là một ngón tay. Liền có vài chục vạn dặm, to lớn vô cùng, tựa như kình thiên trụ. Giống như một cái cự nhân tại xa xôi địa phương dò xét xuất thủ đến, xé rách bầu trời, giáng lâm tại thế giới này. Mẹ a, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được càng lớn áp lực. So với lần thứ nhất hoặc là ẩn thế gia tộc bên kia xuất hiện thánh chủ, trước mắt bàn tay lớn càng khủng bố hơn. Tản mát ra kinh khủng khí tức, để Lữ Thiếu Khanh minh bạch. Cái này đặc meo không là bình thường đại thừa kỳ. Không đến thật vừa lúc, Lữ Thiếu Khanh xông lên trời, đối bầu trời gầm thét, đồ chó hoang thánh chủ, ta chờ ngươi đã lâu, cuối cùng đem ngươi đầu chó vương ra rồi. Tại phía trên làm trạch nam không tầm thường a. Làm rùa đen không tầm thường a. Tất cả mọi người lần nữa cảm giác được ngạt thở. Đây là thánh chủ tay. Hắn dám đối thánh chủ dạng này bất kính. Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn ngừng tay đến, liếc nhau, liên tục cười khổ. Đồng thời hai người có một loại già cảm giác. Người tuổi trẻ bây giờ như thế khó lường. Hiện đi. Nhuế trưởng lão hét lớn một tiếng, thanh âm lần nữa truyền vào tất cả mọi người trong tai, tất cả người lập tức rời khỏi Tuyệt Phách Liệt Uyên. Không muốn chết, đi nhanh lên. Thánh chủ xuất thủ, đến thời điểm chiến đấu sinh ra uy lực tuyệt không phải. Tuyệt Phách Liệt Uyên có lẽ sẽ vì vậy mà sụp đổ. Nhuế trưởng lão sau khi nói xong, mang theo Đàm Linh trực tiếp rời đi nơi này. Sư, phụ, hắn đâu? Mặc dù hận không thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh, lúc này, Đàm Linh vẫn là không nhịn được là Lữ Thiếu Khanh lo lắng. Nhuế trưởng lão lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Việc này cũng liền không phải chúng ta có khả năng can thiệp. Đi thôi. Sống hay chết, xem bản thân hắn. Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn trước tiên mang người ly khai. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn. Nói, ngươi đi xa một chút. Kế Ngôn nhịn không được hỏi, có cái gì di ngôn sao? Bàn tay lớn tản ra kinh khủng khí tức tuyệt đối là đại thừa kỳ. Thánh chủ tự mình xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh bất quá. Là hợp thể kỳ, dù là đã bước vào hậu kỳ cảnh giới, cũng không thể nào là đại thừa kỳ đối thủ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ trợn mắt trừng một cái, ngươi cút đi. Tiếp lấy đem xuyên giới bàn vứt cho. Kế Ngôn, đến nơi xa mở cửa chờ ta. Thật không có di ngôn. Kế Ngôn lần nữa hỏi một câu, ngươi chút linh thạch cần giao cho ta đảm bảo sao? Ngươi lăn, ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh nổi giận. Ngươi cho ta cút ngay. Lẽ nào lại như vậy, thế mà đánh ta linh thạch chủ ý. Kế Ngôn rời khỏi nơi này, mà trên trời tay cũng vào lúc này phát khởi công kích. Chỉ là nhẹ nhàng đè ép, Lữ Thiếu Khanh lập tức bị đập vào trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng, tựa như bạo tạc, vô số bụi mù đằng không mà lên, tạo thành to lớn mây hình nấm. Bụi mù cuồn cuộn, Các đá bay tán loạn, đại địa một mảnh hỗn độn. Lữ Thiếu Khanh đã biến mất trên không trung, bị đánh tiếng dưới mặt đất mấy vạn dặm chi sâu. Ầm. Một đạo tia chớp màu đen xuất hiện, giống như một cái con chuột thò đầu ra nhìn. Sau một khắc, vô số tia chớp màu đen từ dưới đất dũng mãnh tiến ra, trong khoảnh khắc mặt đất bùng đất biến mất. Tia chớp màu đen xoay quanh dưới mặt đất, một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Xa xa nhìn lại, trên trời vỡ ra, mặt đất biến mất, thiên địa tại thời khắc này sụp đổ. Đối mặt với tia chớp màu đen, bàn tay lớn có chút dừng lại, tự hồ cảm nhận được tia chớp màu đen kinh khủng. Hơi dừng lại qua đi, bàn tay lớn năm ngón tay co vào, nắm thành quả đấm, sáng lên quang mang, gia tốc nện xuống tới. Tia chớp màu đen cấp tốc hội tụ, lại lần nữa hóa thành một cái màu đen thần điểu xông đi lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn ở cái thế giới này. Đáng sợ sóng âm khuếch tán, đại địa vỡ tan, bầu trời vỡ nát, chỉ là một tiếng vang thật lớn liền để thế giới gần như sụp đổ. To lớn nắm đấm nện xuống đến, màu đen thần điểu thân ảnh nghiêng một cái kém chút bị nện hướng mặt đất. Thần điểu thân ảnh lóe lên một lần nữa hóa thành vô số thiểm điện như là rắn độc đồng dạng bò lên trên to lớn. Trên nắm tay, quang mang bùng lên, tư tư thanh âm không ngừng. Bàn tay lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Hai cổ không đồng dạng lực lượng tại va chạm, đang không ngừng giao phong. Tại va chạm một nháy mắt, phương viên vạn dặm hết thảy toàn bộ hóa thành bột mịn, hôi phi yên diệt. Chỉ có hai cổ tinh thuần nhất lực lượng tại va chạm. Va chạm bột phát ra lực lượng từng lớp, giống thủy triều đồng dạng hướng về thiên địa chu vi xung kích. Những nơi đi qua, đại địa bầu trời băng liệt, tất cả đồ vật đều tại hủy diệt. Một chút không có nghe Nhuế trưởng lão lời nói, cố ý lưu tại nơi này xem trò vui ma tộc tu sĩ tại lực lượng xung kích phía dưới, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền hoàn toàn biến mất. Còn sót lại một chút tu sĩ dọa sợ, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn, cũng có một số người biết rõ sợ, nghĩ đến ly khai. Nhưng lúc này đã chậm. Bạo tạc đã khuếch tán ra đến, từng cái truyền tống trận bị hủy, đường lui của bọn hắn bị đoạn tuyệt. Tất cả mọi người chỉ có thể liều mạng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà sức mạnh đáng sợ một đợt nối một đợt vọt tới, thỉnh thoảng có người tụt lại phía sau, kêu thảm, biến mất. Tia chớp màu đen khuếch tán, thiên địa trở thành lôi trì, bàn tay lớn kia phản phất đã sớm biến mất tại thiểm điện bên trong. Kế ngôn bên này cũng là không ngừng triệt thoái phía sau, một bên lui lại một bên nhìn phía xa. Cảm thụ được kinh khủng bị động, hủy diệt khí tức, Kế Ngôn thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lữ Thiếu Khanh có thể đánh thắng được thánh chủ sao? Nơi xa đã là vô số lực lượng hỗn tạp ở trong đó, các loại năng lượng đều có. Bầu trời cùng đại địa không ngừng biến mất, không gian chung quanh che kín vết rách, cái này được sáng tạo ra thế giới đã dần dần sụp đổ hủy diệt. Kế Ngôn cảm thụ được quy tắc của nơi này hỗn loạn, bộc phát, biến mất, gây dựng lại. Hắn chỉ có thể vừa lui lại lui, không dám tùy tiện vượt vào trong đó. Tuyệt phách liệt uyên không tính lớn, Kế Ngôn rất mau tới đến biên giới. Cũng chỉ có một mình hắn có thể đến nơi này, cái khác ma tộc tu sĩ đã biến mất tại hủy diệt trong sức mạnh. Kế Ngôn trong tay cầm xuyên giới bàn, vô cùng lo lắng nhìn qua nơi xa. Thiên địa không ngừng sụp đổ, nơi này có thể dừng lại không gian không ngừng giảm bớt. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chậm chạp không thấy. Chương 2061, quyết không thể bị sư đệ khi dễ, bầu trời băng liệt vỡ vụn, mặt đất sụp lún hủy diệt. Ánh lửa ngút trời, thiểm điện tứ ngược, vô số cổ năng lượng đang trùng kích, hủy diệt khí tức một đợt lại một đợt khuếch tán. Suy vong khí tức đang tràn ngập, trước mắt không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Kế Ngôn trong lòng do dự không chừng. Nhìn qua nơi xa, lo lắng lấy muốn hay không đi tìm một chút Lữ Thiếu Khanh. Trước mắt đáng sợ như vậy năng lượng tràn ngập, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối xông đi vào. Đến thời điểm một khi dưới chân không gian cũng đi theo vỡ nát hủy diệt, hắn đều không nhất định có đầy đủ nắm chắc chạy thoát. Chậm chạp không thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, để Kế Ngôn rất là lo lắng. Sẽ không chơi thoát, trốn. không thoát tới đi. Không thuộc về mình năng lượng đến cùng là khó mà chưởng khống, một không xem chừng chơi quá mức 10 phần bình thường. Kế Ngôn biết rõ Lữ Thiếu Khanh dám gọi trận thánh chủ là bởi vì thôn vệ tia chớp màu đen, đoán chừng năng lượng cường đại hơn đầu, khó mà khống chế. Ầm ầm. Thiên địa tiếp tục tại hủy diệt, không gian tại tiếp tục biến mất. Cuối cùng, an toàn địa phương. Không đủ phương viên trăm dặm, Kế Ngôn quyết định không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn nhất định phải trở về tìm Lữ Thiếu Khanh. Cho dù là chết, cũng có thể tìm một chút. Nếu như Lữ Thiếu Khanh chết rồi, nhìn có thể hay không tìm một chút xương cốt thịt nát cái gì, lấy về cũng tốt để sư phụ có cái tưởng niệm. Kế Ngôn một bước vượt ngang, bước ra an toàn phạm vi, bước vào tràn ngập hủy diệt khí tức. Không gian bên trong. Kế Ngôn xuất hiện, như cùng ở tại Ác Lan bên trong xuất hiện một cái bé thỏ trắng. Vô số năng lượng chen chúc mà đến, hận không thể muốn đem Kế Ngôn xé thành vỡ nát. Chỉ là một cái hô hấp, Kế Ngôn liền cảm giác chính mình giống như bị vô số cự thạch đập trúng. Các thức năng lượng mãnh liệt mà đến, để thân thể của hắn trong chốc lát liền đến cực hạn. Ông ầm ầm. Kiếm ý lưu chuyển, bên người mấy trượng phạm vi không ngừng bạo tạc, tự thân kiếm ý cùng ngoại giới năng lượng không ngừng va chạm. Linh lực trong cơ thể bại đê như hồng thủy nhanh chóng phát tiết. Kế Ngôn chỉ là bước ra một bước, linh lực trong cơ thể cơ hồ trống rỗng. Chung quanh năng lượng quá nhiều, quá mạnh. Lữ Thiếu Khanh cùng thánh chủ đối bính để không gian hủy diệt, như là một cái chêm, đã dẫn phát càng khủng bố hơn năng lượng bộc phát. Thiên địa quy tắc hủy diệt mà sinh ra năng lượng không phải người bình thường có thể đối phó. Những này năng lượng cho dù là đại thừa kỳ, cũng cảm nhận được khó giải quyết. Cảm nhận được đáng sợ như vậy năng lượng, Kế Ngôn ở trong lòng cảm thán một tiếng. Chính mình vẫn là quá yếu. Sư đệ đã đi tại trước mặt hắn, chính mình lại không cố gắng, sợ rằng sẽ bị hung hăng bỏ xuống. Vừa nghĩ tới đến chính thời điểm bởi vì thực lực không đủ bị Lữ Thiếu Khanh thu thập, Kế Ngôn hai mắt lập tức trợn tròn, càng thêm phong mang kiếm ý bộc phát. Loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Chưa hề chỉ có sư huynh giáo huấn sư đệ, tuyệt đối không thể để cho sư đệ giáo huấn sư huynh. Dưới mắt cũng là tăng lên thực lực mình tốt cơ hội. Kế Ngôn nắm chặt trong tay Vô Khâu kiếm, nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng lăn lộn bạo tạc năng lượng, không nói hai lời nói chuyện, một kiếm bổ ra. Ầm ầm. Kiếm quang lóa mắt, kiếm khí ngàn vạn dặm. Một kiếm xẹt qua, trước mắt ngàn vạn dặm phạm vi bên trong bạo tạc biến mất. Một kiếm đoạn quy tắc, hết thảy tất cả đều tại một kiếm này trước mặt biến mất. Nhưng cũng vẹn vẹn duy trì lấy một cái hô hấp, rất nhanh bạo tạc lại tiếp tục vang lên. Hủy diệt năng lượng tiến thêm một bước. Kế Ngôn sắc mặt trở nên tái nhợt, thần sắc lạnh lùng. Vừa rồi một kiếm, tương đương với tại đầy trời. Ánh lửa mở một đầu trống không con đường, tạm thời dập lửa, nhưng rất nhanh lại sẽ chết xám phục nhiên. Muốn đem triệt để bình định nơi này, cần đem phạm vi bên trong tất cả quy tắc hủy diệt. Không phải chặt đứt, mà là hủy diệt. Kế Ngôn lẳng lặng nhìn xem hủy diệt năng lượng lần nữa đánh tới, tựa như thủy triều đồng dạng đem hắn lần nữa bao phủ. Hắn đứng tại hư không bên trong, tựa như đá ngầm lù lù bất động. Không chỉ như thế, hắn thu liễm lại chính mình năng lượng, để cho mình đưa thân vào kinh khủng năng lượng bên trong. Kế Ngôn cảm giác được chính mình giống như bị vô số một tay lôi kéo, muốn đem hắn xé rách, lại hình như vô số cự thạch rơi xuống, muốn đem hắn nện thành thịt muối. Kế Ngôn thân thể đã tại rung nhẹ nhẹ, lúc nào cũng có thể sẽ không kiên trì nổi. Nhưng là hắn không có bất kỳ động tác, ngược lại nhắm mắt lại, để cho mình đưa thân vào kinh khủng năng lượng trong hải dương, cẩn thận cảm thụ được những này đáng sợ năng lượng. Oanh! Một cổ màu xám kinh khủng năng lượng đánh tới, xẹt qua một đạo quỷ tích, mặt ngoài quanh quẩn lấy vô số quy tắc hướng phía Kế Ngôn đánh tới. Như là bên trong biển sâu đột nhiên toát ra nhảy một cái cá mập, đối Kế Ngôn mở ra miệng to như chậu máu. Kế Ngôn cũng cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên mở ra, ánh mắt nhấp nháy. Vô Khâu kiếm có chút lắc một cái, hung hăng đối đến đây tập cổ này năng lượng vung ra. Kiếm quang trùng thiên, kiếm ý hóa long, gào thét mà ra. Màu xám hủy diệt năng lượng cũng tại lúc này, giống như biến thành một đầu màu xám thần long. Hai cổ năng lượng hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Xa xa nhìn lại, tựa như hai đầu thần long tại quấn dao chém giết. Kiếm ý khuấy động, phong mang kiếm ý rơi xuống, từng tiếng bạo tạc vang lên, màu xám thần long phản phất bị dìm ngập. Nhưng là sau một khắc, màu xám năng lượng quét sạch, màu bạc thần long cuối cùng ngược lại bị hắn thôn vệ, đáng sợ hủy diệt năng lượng đem nó chôn vùi. Phốc! Kế Ngôn đột nhiên thổ huyết, tiên. Huyết vẩy ra, vừa phun ra miệng, liền tiêu tán ở chung quanh. Cổ này năng lượng quá mạnh, hắn một kiếm này cũng chỉ là suy yếu đối phương hơn phân nửa. Mà lúc này hắn gặp càng lớn nguy cơ. Còn sót. Lại năng lượng tiếp tục hướng về phía hắn tới. Chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn thôn vệ. Thiên địa phản phất lần nữa khôi phục bạo tạc hỗn loạn trạng thái, Kế Ngôn tựa hồ đã biến mất ở trong đó. Bất quá cũng chỉ là vẻn vẹn mấy cái hô hấp, một vòng quang mang từ từ hủy diệt năng lượng bên trong xuất hiện. Vô Khâu kiếm quang mang lấp lóe, khuấy động vạn dặm. Cầm trong tay trường kiếm Kế Ngôn. Tựa như kiếm tiên xuất thế, uy phong lẫm liệt, lạnh lùng nhìn xem chung quanh hủy diệt năng lượng, lại một lần nữa huy kiếm. Ông! Vô Khâu kiếm phát ra kiếm minh, tựa như tiên kiếm thanh âm, truyền. Khắp trăm vạn dặm, phong mang kiếm ý đi theo bộc phát. Ầm ầm. Vô số bạo tạc vang lên, một cổ năng lượng bộc phát, từng đạo lực lượng biến mất, từng đầu quy tắc chôn vùi. Trong chốc lát, hủy diệt. Năng lượng biến mất, Kế Ngôn phương viên trăm vạn dặm không gian lâm vào bình tĩnh. Ngọa tào, ngươi đang hình làm gì? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện ở phía. Xa, tại hủy diệt năng lượng xông xuyên thẳng qua, cấp hống hống xông lại, chương 2062, có một vĩnh đại nhân tại, chúng ta thánh tộc tiền đồ quang minh, Kế Ngôn theo danh vọng đi, Lữ Thiếu Khanh. Rất nhanh liền vọt tới trước mặt hắn, đối Kế Ngôn rống to, ngươi ở chỗ này làm gì? Khoe khoang sao? Lữ Thiếu Khanh trên thân thỉnh thoảng lóe lại ra thiểm điện, tia chớp màu đen. Tựa như là từ. Trong cơ thể hắn xuất hiện, sau đó lập tức lại biến mất. Để Kế Ngôn cảm thấy kinh ngạc chính là, Lữ Thiếu Khanh trạng thái rất tốt, nhảy nhót tưng bừng, trung khí 10 phần, trống hắn thời điểm. Nước bọt bay tán loạn, thụ thương không nghiêm trọng. Ngươi không có việc gì. Kế Ngôn khó có thể tin, sư đệ cho mình kinh hỉ nhiều lắm. Chung quanh hủy diệt tính năng lượng liền hắn đều ngăn cản. Không nổi, Lữ Thiếu Khanh lại là một chút sự tình đều không có. Có việc a, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ chính mình ngực, hù chết bảo bảo, đều muốn đến bệnh tim. Đi nhanh lên, ngươi còn ở nơi này làm. Gì? Sắp không chịu được nữa. Lữ Thiếu Khanh vượt qua Kế Ngôn, tiếp tục hướng phía nơi xa phóng đi, Kế Ngôn vội vàng đuổi theo. Chung quanh hủy diệt năng lượng lần nữa vọt tới, bọn hắn rất nhanh. Lại bị nuốt về. Kế Ngôn cái này thời điểm mới minh bạch Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói tới nhịn không được là có ý gì. Lữ Thiếu Khanh trên thân toát ra một chút tia chớp màu đen, như là khiêu động. Màu đen tinh linh. Bọn chúng ly khai Lữ Thiếu Khanh thân thể về sau, nghênh tiếp chung quanh hủy diệt năng lượng. Một sợi nho nhỏ tia chớp màu đen lại có thể triệt tiêu trong vòng vạn dặm hủy diệt. Năng lượng. Một đường tiến lên, Lữ Thiếu Khanh trên người tia chớp màu đen càng ngày càng ít. Dựa theo dạng này tình huống dưới đi, rất nhanh liền có thế tiêu hao hầu như không còn. Là những này. Tia chớp màu đen nguyên nhân sao? Kế Ngôn trong lòng yên lặng nghĩ đến. Rất nhanh, hai người bọn họ tìm được đặt chân địa phương. Mà ở trong đó, là tuyệt phách liệt nguyên cái không gian này còn lại. Một điểm cuối cùng không đủ 10 dặm địa phương. Chung quanh hủy diệt năng lượng không ngừng bộc phát hiện lên, từng bước thôn vệ lấy không gian chung quanh. Tựa như nước biển đập lấy. Dùng hạt cát đắp lên tòa thành, nơi này không gian sớm muộn cũng sẽ biến mất ở trong đó. Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một chút, hùng hùng hổ hổ, để ngươi mở cửa, không phải gió thổi chính là hạ. Vũ, ngươi nghĩ làm gì? Kế Ngôn không có sinh khí, sắc mặt nhu hòa, nhàn nhạt nói, ta muốn đi giúp ngươi nhặt xác. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện, phi, ác độc, lại có như thế ác độc tâm tư. Trở về nhất định phải sư phụ đem ngươi trục xuất sư môn. Lữ Thiếu Khanh cầm xuyên giới bàn vừa muốn mở cửa thời điểm, đột nhiên hỏi một câu, ngươi có thể cho Thánh Sơn mở ra một lỗ hổng sao? Kế. Ngôn bình tĩnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trên thực tế là vẻ mặt nghi hoặc, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này là có ý gì. Lữ Thiếu Khanh không thể không giải thích một cái, ngươi không phải có. Thế chặt đứt quy tắc sao? Nơi này cùng thánh địa ở giữa bình chướng chặt nó một kiếm. Giải thích một phen, kế ngôn minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, ngươi muốn cho nơi này năng lượng tuôn. Tra nhập thánh địa. Đúng a, cho thánh địa một bài học, về sau nhìn thấy hai bạn thân đến khách khí một chút. Nơi này cùng thánh địa vị trí không gian trên thực tế là hai cái không gian, tuyệt. Phách liệt quyên nơi này là mở ra tới không gian. Hai cái không gian ở giữa bình chướng không tính dày, hơi tốn chút lực khí liền có thể vượt qua. Tựa như liền nhau hai đầu sông, tại hai đầu. Trong sông ở giữa cách xa nhau địa phương đào đầu câu, phát lũ lụt thời điểm nước sông dễ dàng tràn vào một cái khác con sông bên trong. Kế ngôn không có cự tuyệt, để Lữ Thiếu Khanh cho ra một tọa. Độ điểm. Vô Khâu kiếm lắc một cái, kế ngôn một kiếm đâm ra, Vô Khâu kiếm không có vào hư không, hơn nửa đoạn thân kiếm biến mất không thấy gì nữa. Kế ngôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Sau đó thu hồi kiếm, tốt. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, mở cửa, đi thôi. Hai người sau đó biến mất ở chỗ này, không nhiều sẻ, nơi này triệt để bị vô tận năng lượng chôn vùi. Tại hủy diệt trong. Sức mạnh, một cái đại thủ thoáng một cái đã qua, tại hai người biến mất vị trí bên trên dừng lại một cái. Ngay sau đó, bàn tay lớn có động tác, ngón tay cái cùng ngón giữa tới gần, búng tay một cái. Ba. Một tiếng thanh âm rất nhỏ quanh quẩn, hủy diệt quy tắc gây dựng lại, không gian chung quanh rung nhẹ nhẹ, lực lượng vô hình tựa như gợn sóng đồng dạng dập dần, cuối cùng không có vào hư. Không bên trong. Sau đó, bàn tay lớn cũng đi theo biến mất. Bàn tay lớn biến mất về sau, càng khủng bố hơn sức mạnh mang tính hủy diệt lần nữa đánh tới. Không ngừng đánh thẳng vào, cuối cùng hướng phía một cái vị trí phát tiết mà đi. Thánh địa. Cao ngất trong mây Thánh Sơn là thánh địa chói mắt nhất tồn tại, tại thánh địa thánh tộc người chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy. Là thánh tộc người tinh thần tín ngưỡng. Tất cả thánh tộc người đều tin tưởng, Thánh Sơn là vô địch tồn tại. Thánh địa nơi này rộn rộn ràng ràng, người đến người đi. Các loại bát quái tin tức ngầm. Quanh quẩn trên bầu trời thánh địa. Nghe nói không? Tuyệt phách liệt quyên chỗ ấy khả năng kết thúc. Nói đùa cái gì, có ai như thế đại năng nhịn. Thật ta một cái bằng hữu nói, một vĩnh đại. Nhân tìm đến người. A, một vĩnh đại nhân A, ha ha, có một vĩnh đại nhân xuất thủ, hết thảy đều sẽ hết thảy đều kết thúc. Đúng vậy A, bất quá cái người kia là nhân tộc, cùng một vĩnh đại nhân có. Khúc mắt. Một vĩnh đại nhân thật lợi hại. Có thể để cho có khúc mắc nhân tộc cho hắn hỗ trợ. Đúng vậy a, có một vĩnh đại nhân tại, chúng ta thánh tộc tiền đồ quang minh. Ha ha. Không. Sai, không sai, một vĩnh đại nhân so ba vị thánh tử còn muốn lợi hại hơn. Ngươi không muốn sống nữa. Thánh tử cũng là ngươi ta có thế nghị luận. Có một vĩnh đại nhân tại, chúng ta. Thánh tộc sớm muộn cũng sẽ đoạt lại tổ tinh, thánh địa mới là nhất cường đại. Đúng rồi, một vĩnh đại nhân tìm đến người là ai a? Có lợi hại như vậy sao? Nghe nói là một cái nhân tộc, có. Chút khó giải quyết. Khó giải quyết. Ha ha, có một vĩnh đại nhân tại, hắn có thế nhất lên sóng gió gì? Bất luận cái gì dám đến thánh địa nháo sự, hạ tràng chỉ có một cái, chết. Đúng. Đấy, coi như thế nào đi nữa. Cũng không có khả năng tại một vĩnh đại nhân trên tay nhấc lên sóng gió. Ông. Phản phất một trận gió thổi qua, phong mang khí tức hiện lên, tất cả mọi người thân thể cảm nhận được một trận nhói nhói. Thánh địa tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên. Sau đó bọn hắn nhìn thấy tại trên thánh sơn, một vòng kiếm quang phản phất là từ trong hư. Không xuất hiện, vạch phá chân trời, cuối cùng biến mất. Ở trên trời lưu lại thật sâu một đạo vết tích. Xa xa nhìn lại, giống như đem bầu trời chém thành hai khúc, chương 2063, Thánh Sơn bị tạc, đột nhiên xuất hiện một màn để thánh địa đám người sửng sốt, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Có người ra tay với thánh địa. Phát, xảy ra chuyện gì? mà ly khai Tuyệt Phách Liệt Uyên. Đông đảo tu sĩ cũng là nhao nhao kinh ngạc. Thời Liêu trừng to mắt, cảm nhận được cổ kiếm ý này, khó có thể tin hô hào, Kế Ngôn công tử. Nhế trưởng lão, Phù Doãn đám người sắc mặt biến đổi. Rời đi nơi này, lập tức rời đi nơi này. Nhế trưởng lão thanh âm trên thánh sơn vang lên, lại một lần nữa truyền khắp trong tai của mọi người. Đây là mệnh lệnh, tất cả mọi người, ngựa lên xuống. Núi. Tất cả mọi người, lập tức rút lui thánh sơn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, tại tất cả thánh địa trong mắt người, thánh sơn phía trên bầu trời giống như phá một cái động lớn. Ngay sau đó, làm cho người sợ hãi năng lượng giống như nước thủy triều tự động trong miệng hiện lên. Ầm ầm. Thiên địa đại trận, từng tiếng bạo tạc vang lên, một đóa đóa mây hình nấm đằng không mà lên. Đen như mực cửa hang tại vô số năng lượng xung kích phía dưới, tầng không gian tầng sụp đổ, mở rộng hủy diệt khí tức quét sạch thiên địa, thánh sơn phía trên tầng mây quét sạch. Sành sanh. Đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống, vô số tu sĩ tiếp nhận không được ở cổ này áp lực, nhao nhao quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Sao, chuyện gì xảy ra? Thánh địa đám người cảm giác được thiên địa tựa hồ muốn hủy diệt đồng dạng. Trên bầu trời các loại năng lượng va chạm, dị tượng xuất hiện, bạo tạc không ngừng. Vụ nổ tác động đến thánh sơn, vô số tảng đá cuồn cuộn rơi xuống, càng nhiều thì là tại bạo tạc bên trong chôn vùi biến mất. Không. Có tu sĩ xông lên trời, muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nhưng mà chỉ là vừa mới tới gần, liền bị lực lượng vô hình khẽ quét mà qua trực tiếp biến mất. Làm sao bây giờ? Phù Doãn cũng là hoảng đến không được, tiếp tục như vậy, thánh sơn sẽ bị hủy đi. Nhế trưởng lão lắc đầu, nàng nhìn qua bạo tạc thánh sơn. Ánh mắt yếu ớt. Sau một khắc, trong mắt của nàng tỏa ra ánh sáng. Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, không có vào sức mạnh mang tính hủy diệt bên trong, nhẹ nhàng khẽ động. Vỡ tan bầu trời có. Thể tu bổ, kinh khủng năng lượng không còn gào thét mà ra, bạo tạc biến mất. Hết thảy dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bàn tay lớn cũng tại trong sương khói thối lui. Nhế trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, không sao. Trong lòng lại là có mấy phần nghĩ mà sợ. Thánh chủ không xuất thủ hoặc là ngăn cản không nổi, thánh địa sẽ như vậy mà biến mất. Hậu sinh khả úy. Nhế trưởng lão nhớ tới hôm nay hết. Thảy kẻ đầu têu, trong nội tâm nàng chỉ có thể cảm thán như thế một câu. Bụi mù dần dần tán đi, thánh sơn dáng vẻ lại xuất hiện. Mà nhìn thấy về sau, tất cả thánh tộc người trầm mặc, không dám tin. Tưởng mình nhìn thấy cảnh tượng. Cao ngất trong mây thánh sơn, giữa sườn núi xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, như bị cái gì đồ vật hung hăng cắn một cái. Tín ngưỡng của bọn họ, bây giờ kém chút hủy. Đi sụp đổ. Không, không có khả năng. Vâng, ai? Trời ạ! Vì cái gì? Vô số thánh tộc người quỳ xuống đất gào khóc, cảm thấy trời sập, nhân sinh tín ngưỡng hủy. Hắn đến cùng làm cái gì? Đàm Linh ngẩng đầu nhìn lại, đứng tại thánh sơn dưới chân nàng cự ly gần, thấy mười phần rõ ràng. Thánh sơn phía trên bạo tạc lưu lại vết tích thấy rõ rõ ràng ràng, bạo tạc qua đi, một mảnh hỗn độn. Uy phong hùng vũ thánh sơn bây giờ trở nên bi thảm buồn cười. Nếu là lại nổ nhiều một chút, phía trên thánh sơn liền mất đi chèo chống. Ghê tởm, lần nữa nhìn thấy hắn, ta tuyệt đối sẽ không tha hắn. Thời cơ nhìn qua bị gặm được một ngụm thánh sơn, trên mặt nàng ngoại trừ chấn kinh chính là bội phục. Đây chính là Lữ Thiếu Khanh lợi hại sao? Cùng thánh chủ giao thủ, còn có thể trọng thương thánh sơn. Mặc dù thời cơ là thánh địa đệ tử, thánh địa lợi ích mới là ích lợi của nàng. Nhưng giờ phút này trong nội tâm nàng nhưng không có bao nhiêu bi thương cùng thương cảm. Ngược lại, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh làm không sai. Đều do một vĩnh. Thời cơ trong lòng đạt được như thế một cái kết luận, cái này nồi tuyệt đối phải vác tại một vĩnh trên đầu. Nếu như không phải một vĩnh muốn giết Lữ Thiếu Khanh, làm được quá phận, Lữ Thiếu Khanh sẽ làm ra phản kích sao? Một vĩnh là rất nhiều thánh tộc người thần tượng, là rất nhiều nữ tu sĩ tình nhân trong mộng, nhưng không bao gồm thời cơ. Thời cơ sùng bái, có hảo cảm người là Lữ Thiếu Khanh. Tại thời cơ trong suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh mới là lợi hại nhất cái người kia, sau Mộc Vĩnh lợi hại hơn nhiều. Sự thật cũng là như thế. Mộc Vĩnh muốn tính toán Lữ Thiếu Khanh, kết quả lại là dời lên tảng đá nện chân của mình, ngược lại cho thánh địa mang đến tổn thất lớn hơn. Kỳ thật, Mộc Vĩnh làm có chút quá phận. Thời cơ cẩn thận nghiêm túc nói một câu, lắp bắp, cùng bình thường tùy tiện nàng không đồng dạng. Phù Doãn trừng nàng một chút, không cho phép nói bậy. Đàm Linh lần nữa hỏi Nhuế trưởng lão, sư phụ, Mộc Vĩnh đến cùng có cái gì lai lịch? Vì cái gì? Đều do Mộc Vĩnh. Nhuế trưởng lão khoát khoát tay, không nên hỏi nhiều, thân phận của hắn, nên biết đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Lần này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cứ như vậy đi. Kiếm Vạn Sơn trọng thương không dậy nổi, Thôi Quang đoán chừng là sợ tè ra quần, thánh địa phát sinh những chuyện này, đủ nàng bận. Trộn. Trên không trung, băng nữ Tuyết Cừu nhìn xem bị kém chút bị tạc hủy Thánh Sơn, sắc mặt tái nhợt, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, thật lâu không tiêu tan. Từ nhỏ lớn, nàng cái này băng tuyết chi nữ lần thứ nhất cảm nhận được rét lạnh. Bất lực tái chiến. Hắn còn có thể sống nhảy nhảy loạn đi cùng thánh chủ đánh nhau, cuối cùng tạo thành đáng sợ như vậy năng lượng phát tiết, kém chút hủy thánh địa, cái này gọi bất lực tái chiến. Một người ngăn cản được chính vị hợp thể kỳ liên thủ tiến công, còn có thể phản sát bọn hắn, cuối cùng còn dám đi khiêu chiến thánh chủ. Tuyết Cừu thanh âm mang theo run rẩy, hắn rốt cuộc là ai? Người bình thường tuyệt đối làm không được dạng này. Sách trụ không nói gì, nhưng là trắng bệch sắc mặt đồng dạng bán hắn nội tâm. Thật lâu, nhìn xem. Chậm rãi lắng lại Thánh Sơn, sách trụ cắn răng, đáng chết, Mộc Vĩnh đại nhân đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Tuyết Cừu nhìn thật sâu một chút Thánh Sơn, quay người ly khai, chung. Quanh bông tuyết bay tán loạn, ta về Tây Cực Kỳ. Mộc Vĩnh đại nhân hỏi, ngươi giúp ta nói một tiếng. Thánh địa quá nguy hiểm, vẫn là về trong nhà tốt một chút. Sách trụ trong lòng mắng. Một câu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói cái rắm a, ngươi đi, ta sẽ không đi a. Sách trụ vừa xoay người rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh cho thấy thực lực quá mức kinh khủng, vạn nhất đụng tới tìm hắn tính sổ sách, hắn khóc. Đều không có địa phương khóc. Vẫn là về nhà tránh đầu gió lại nói. Sách trụ không biết đến là, Lữ Thiếu Khanh hiện tại không rảnh tới tìm hắn tính sổ sách, hắn ngay tại tìm xuyên giới bàn tính sổ. Sách. Chương 2064, cổ quái địa phương. Phá bàn, đây là cái gì địa phương? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh phát ra gào thét thanh âm, đem xuyên giới bàn gõ đến phanh phanh rung. Động. Lão đại, có nhân quấy nhiễu. Giới thanh âm ủy khuất đến muốn mạng. Nó cũng không muốn, nhưng là nó có thế có biện pháp nào. Nó phẩm cấp không cao, cường đại tồn tại xuất thủ quấy nhiễu. Nó liền phát giác đều làm không được. Lão đại, không thể trách ta, thực lực của ta yếu ớt, không phát hiện được, kỳ thật, nếu như ngươi phát giác được. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Lữ Thiếu Khanh khí lại lần nữa gõ đến phanh phanh rung động. Phanh phanh phanh, có ý tứ gì? Ngươi sẽ còn vung nồi rồi. Lữ Thiếu Khanh phun nước bọt, ra, ngươi đi ra cho ta, chúng ta hảo hảo kiểm. Điểm một phen. Ngươi là bàn, không phải nồi, đừng nghĩ lấy vung nồi. Ăn nhiều như vậy, ngươi vì cái gì không thăng cấp? Ra. Giới ngu đột xuất mới có thể ra ngoài không phải liền. Là muốn chết sao? Phát tiết một trận về sau, Lữ Thiếu Khanh mới tức giận bất bình đem xuyên giới bàn thu lại. Ở một bên chờ lấy Kế Ngôn mới mở miệng, nơi này không thích hợp. Bi kịch a. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ thở dài. Chung quanh đen xì hoàn cảnh, thấy thế nào đều không thích hợp. Nơi này lờ mờ, lấy thực lực của hai người bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng hơn 10 mét. Cự ly. Càng xa địa phương liền như là bịt kín một tầng hắc vụ, khó mà thấy rõ ràng. Nơi này có điểm giống hư không, nhưng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể khẳng định nơi này không phải hư không. Không có hư không phong bạo, nơi này có thổ địa. Hai người dẫm lên thực địa, tuần sát chu vi. Hai người là hợp thể kỳ, bình thường thần thức có thể nhẹ nhõm bao trùm ngàn vạn dặm phạm vi, bất luận. Cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của bọn hắn. Mà ở nơi này, bọn hắn thần thức phạm vi chỉ có không đến 10 dặm phạm vi. Tình trạng như vậy phía dưới, hai người cảm giác chính. Mình như là mù lòa, hết sức khó chịu. Chung quanh mặc dù không phải triệt để hắc ám, lại làm cho hai người cảm thấy tại thật sâu trong bóng tối có đáng sợ tồn tại đang chờ bọn hắn. Mà lại nơi này. Khí tức để cho hai người cảm giác được rất không quen. Lữ Thiếu Khanh để cho mình bay lên không, thầm nói, giống như dẫm tại phân trên đồng dạng. Quay đầu nhìn lại, Kế Ngôn đã sớm trôi nổi bắt. Đầu, hai tay vây quanh, một đôi mắt như là radar quét mắt chung quanh. Tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh xuất ra xuyên giới bàn, vỗ nó nói, phá bàn, cho ta hảo hảo mở cửa, tái. Xuất sai lầm, ta đánh chết ngươi, đổi cái mới khí linh. Nơi này mặc dù rất cổ quái, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có thi nghiên cứu tinh thần, không có ý định ở chỗ này tìm hiểu ngọn ngành. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Cổ quái bình thường đại biểu là nguy hiểm. Xuyên giới bàn vừa định có hành động, một thanh âm tại đáy lòng của nó vang lên. Không thể ly khai. Giới biểu lộ ngưng. Chết, trong lòng nghĩ khóc. Ký sinh gian nan. Ký sinh khổ cực. Kẹp ở hai cái lão đại ở giữa, khó khăn nhất chính là nó cái này nho nhỏ khí linh. Giới tránh trong xuyên giới bàn không dám ra đến. Chỉ có thể truyền cái âm cho Lữ Thiếu Khanh, lão đại, nơi này đi không nổi, nơi này rất cổ quái. Ai, lão đại, ngươi nếu là đủ cường đại, ngươi liền có thể phát hiện sau lưng ta một cái khác lão. Đại. So với Lữ Thiếu Khanh, giới càng đáng sợ cái kia thần bí chủ nhân. Đó mới là kinh khủng vô địch tồn tại. Xuyên giới bàn không có nói sai, nó cảm giác không chịu được Lữ Thiếu Khanh lưu lại. Tọa độ, đích thật là khó mà từ nơi này ly khai. Lữ Thiếu Khanh cũng không có hoài nghi, dù sao dạng này tình huống cũng không phải không có. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể giận dữ mắng một câu, đi hướng. Nào! Giới có chút run run một cái, biểu thị, không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh bất mãn gõ gõ xuyên giới bàn, ăn hàng, không có tác dụng gì. Ra, ta đánh không chết ngươi. Mắng vài câu về sau, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đem xuyên giới bàn thu lại, nhìn qua Kế Ngôn, làm sao bây giờ? Nơi này đen sì, ta sợ. Kế Ngôn lại là rất hài lòng, cũng tốt, ở chỗ này thăm dò một phen đi. Nơi này xem. Xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện chi địa. Kế Ngôn chỉ hy vọng nơi này có thể để hắn tiến bộ đối thủ. Tốt cái rắm. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài. Loại này địa phương sư muội, hắn sẽ rất ưa thích, hắn nhưng là không có chút nào ưa thích. Lữ Thiếu Khanh tiện tay triệu ra một chiếc tàu cao tốc, tùy tiện tìm phương hướng, đi thôi, mãn đến cùng, nhìn có thể hay không tìm. Tới đường trở về. Tốc độ của phi thuyền không nhanh. Lữ Thiếu Khanh không dám ở nơi này bảo tố thuyền. Chậm rãi đi đường, hai người càng thêm trực tiếp rõ ràng cảm nhận được nơi này quỷ dị. Nơi này không có linh khí, trong không khí mang theo một nát hương vị. Để Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cảm giác được đi vào một kiện hoang phế vô số năm gian phòng đồng dạng. Khắp nơi đều là một nát khí. Tức, trải lên một tầng thật dày bụi đất. Hai người thần thức khuếch tán. Lại cảm giác không chịu được bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Cho dù là một cái côn trùng nhỏ cũng không có. Nơi này cũng không có bất kỳ thực vật, tận gốc cỏ dại cũng không thấy. Kế Ngôn xếp bằng ở đầu thuyền bên trên, Lữ Thiếu Khanh nằm trong thuyền ương. Bay đi trên không trung xẹt qua, tốc độ không nhanh cũng không chậm, vừa bay chính là mấy tháng. Trong mấy tháng này, hai người bọn họ không có nhìn thấy một cái vật sống. Cũng không có một gốc thực vật. Trên đường đi hoang vu vô cùng. Bởi vì không đụng tới bất kỳ đồ vật, tàu cao tốc tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã hóa thành một đạo lưu quang, một nháy mắt liền xuyên qua mấy ngàn vạn dặm cự ly. Phía trước có đồ vật. Đột nhiên, Kế Ngôn một câu phá vỡ bình tĩnh. Nằm ngáy o o Lữ Thiếu Khanh lập tức tới đây tinh thần, nhảy lên một cái, phát hiện cái gì? Không cần Kế Ngôn trả lời, Lữ Thiếu Khanh liền phát hiện phía trước xuất hiện ngọn núi. Tàu cao tốc vạch một cái mà qua, bọn hắn tiến vào quần sơn trong. Phía dưới từng tòa chiều cao không đồng nhất ngọn núi đứng vững. Mà lại càng là hướng mặt trước, ngọn núi liền càng ngày càng cao. Ngay từ đầu chỉ là mấy chục mét, mấy trăm mét, càng về sau chính là vài dặm, hơn 10 dặm. Tàu cao tốc cũng muốn tăng lên độ cao, để tránh đụng vào. Nhưng mà cho dù xuất hiện ngọn núi, bọn hắn cũng không có phát hiện có cái gì không đồng dạng. Vẫn như cũ là không có bất kỳ vật sống, vẫn như cũ là âm u đầy tử khí, hoàn toàn tĩnh mịch, không thấy nửa điểm tức giận. Thế giới này còn sống đồ vật sao? Lữ Thiếu Khanh rất im lặng, nói thầm, chúng ta sẽ không cần ở chỗ này một mực lang thang đi xuống đi. Ta sợ sư phụ muốn ta. Thôi, nổ tung một ngọn núi. Nhìn xem sẽ có cái gì phát sinh. Lữ Thiếu Khanh nói xong đối phía dưới một tòa ngọn núi tiện tay đánh ra một đạo kiếm ý, chương 2065, đọa thần quái vật hang ổ. Phốc. Kiếm ý không có vào ngọn núi bên trong, sau một khắc ngọn núi chia năm xẻ bảy, ầm vang sụp đổ, nhấc lên đầy trời bụi mù. Ầm ầm tảng đá lăn xuống, đại địa chấn động bắt đầu. Thật dày bụi mù trên mặt đất lăn lộn. Để Lữ Thiếu Khanh có một loại bước vào hoang vu thật lâu trong phòng, tiện tay khẽ động liền nhấc lên đầy phòng bụi bay cảm giác. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thần thức quét ngang phía dưới, cuối cùng hai người đều thất vọng, không có phát hiện có cái gì đặc thù. Ai, cái quỷ gì địa phương, liền cái quỷ ảnh đều không có. Vừa mới nói xong, tại cuồn cuộn trong bụi mù, bỗng nhiên có một vệt bóng đen xông lên trời, như là một đạo thiểm điện phóng tới hai người. Kế Ngôn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, đột kích bóng đen liền chia năm xẻ bảy. Mặc dù là ở vào trong mờ tối, nhưng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều rõ ràng biết rõ bóng đen là cái gì. Móa! Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, trực tiếp chửi mẹ, đọa thần quái vật. Ốc Nhật, nơi đây lại là cái gì phá địa phương? Sẽ không lại là một cái Cũ Bắc Mạc a? Bị Kế Ngôn đánh cho chia năm xẻ bảy, bóng đen chính là dữ tợn đọa thần quái vật. Thậm chí hồ, Lữ Thiếu Khanh không cần nhìn đều có thể ngửi được kia cổ mùi thối. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chửi ầm lên, trách không được ta cảm thấy nơi này giống như có cức, nguyên lai thật sự có phân. Trống. Tiếng trống giận dữ từ phía dưới truyền đến, tại hai người trong thần thức, bọn hắn thấy được trên mặt đất nhúc nhích, từng cái quái vật từ trong đất bùng leo ra. Rất nhiều quái vật thấp giọng gầm thét, dùng sức vung lấy đầu, tinh hồng hai mắt mang theo mê mang. Trống. Lại là gầm lên. Giận dữ âm thanh, tất cả quái vật cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn qua bầu trời phía trên hai người. Bọn chúng nhao nhao phát ra một tiếng gầm rú, nhảy lên hướng phía hai người đánh tới. Hừ. Kế Ngôn chỉ là hừ lạnh một tiếng, kiếm vô hình ý khuếch tán. Vừa xông lên, quái vật liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền trở thành đầy trời mảnh vỡ, dòng máu màu đen cùng tàn chi mảnh vỡ. Như là như mưa rơi xuống. Đây đều là cấp thấp quái vật, tại Kế Ngôn trước mặt không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Mặc dù có thể nhẹ nhõm thu thập những quái vật này, nhưng Lữ Thiếu Khanh sắc mặt vô cùng khó coi. Phía dưới bùn đất vẫn tại nhúc nhích, lăn lộn, từng cái quái vật không ngừng từ dưới đất leo ra. Nơi xa cũng là như thế, Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được phạm vi bên trong, mặt đất đều đang ngọ ngoại. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, trên mặt đất đã đứng đầy vô số con quái vật. Tinh hồng con mắt tại trong bóng tối phá lệ bắt mắt. Liếc nhìn lại, liếc nha liếc nhiếp, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nhát gan một điểm người sẽ bị hù chết. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ, xác định, chúng ta xông tiến vào nơi ở của bọn nó. Xác định bên trong mang theo nghi vấn. Kế Ngôn lại đối với cái này hài lòng, rất tốt, vừa vặn chiếu cố phía sau màn hắc thủ. Sẽ cái đầu của ngươi, xem chừng người ta ăn ngươi. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, chạy a. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Quái vật nhiều lắm, giết cũng giết không bao giờ hết, có trời mới biết đến thời điểm còn sẽ có cái gì. Biện pháp tốt nhất vẫn là trước rời đi nơi này. Hai người muốn ly khai, phía sau quái vật lại là theo sát ở phía sau. vô số con quái vật hội tụ vào một chỗ, ở phía sau tạo thành một cổ màu đen phong bạo. Tiếng gào thét hóa thành sóng âm không ngừng ở chỗ này khuếch tán, trên đường. Đi, hai người phát hiện lòng đất đều đang lăn lộn, không ngừng có quái vật từ trong đất bùng leo ra, sau đó gia nhập đuổi theo bọn hắn trong đội ngũ. Mà lại theo thời gian trôi qua, cao cấp quái vật dần dần xuất hiện, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ đều lộ ra thân ảnh. Có sự gia nhập của bọn nó, sau lưng quái vật đuổi theo đến càng thêm khởi kình. Đồng thời đuổi theo cũng từ lộn xộn trở nên có. Chương pháp bắt đầu. Bọn chúng phân hóa thành ba cổ, tả hữu hai cổ từ hai bên trái phải hai bên gia tốc, định đem bọn hắn bọc đánh. Trong thế giới này, bọn chúng tự hồ có bổ trợ, tốc độ chí ít so với tại thế giới khác nhanh 1/3. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không dám tùy tiện xuyên thẳng qua, tại không biết thế giới bên trong, tùy ý xuyên thẳng qua, vạn nhất một đầu ngã vào càng thêm nguy hiểm địa phương, còn không phải khóc chết. Trống. Phía trước đột nhiên cũng có tiếng trống giận dữ, sau một khắc, đầy trời quái vật xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hừ. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, Vô Khâu kiếm nơi tay, một kiếm xẹt qua. Trong đêm tối, một vòng kiếm quang giống như mặt trời, quang mang mãnh liệt để rất nhiều quái vật thét chói tai vang lên nhắm mắt lại, sau đó tại quang mang bên trong biến mất. Một kiếm đản thanh trước mặt quái vật, dù là trong đó có hóa thần kỳ, luyện hư kỳ quái vật cũng là đồng dạng. Tại Kế Ngôn cái này vừa thấy mặt trước, bọn chúng đều là bình đẳng. Kế Ngôn dừng lại, dẫn theo kiếm lạnh lùng nhìn xem phía sau quái vật. Làm gì? Kế Ngôn lãnh khốc nói, chạy cái gì chạy, giết sạch bọn chúng chính là. Chạy lâu như vậy, nơi này ngoại trừ quái vật, tạm thời không có phát hiện đừng tồn tại. Lữ Thiếu Khanh không có phản đối, thở dài, giết đi, giết tới ngươi nôn mới thôi. Ông! Vô Khâu kiếm lần nữa tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi nơi này. Hắc ám! Không đến nửa ngày thời gian, dòng máu màu đen lượt vẫy đại địa, tàn chi mảnh vỡ chiếu xuống trên mặt đất cửa hàng thật dày một tầng quái vật thi thể. Vô số quái vật kêu thảm! Kêu thảm! Nhưng càng nhiều quái vật từ dưới đất leo ra. Về phần nơi xa cũng là như thế, quái vật đen nghịch vọt tới, để trong này triệt để trở thành một mảnh hắc ám. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh nhìn xem, thấy hắn có chút nhàm chán. Quái vật nhiều lắm, liên tục không ngừng, mặc cho Kế Ngôn xuất kiếm đại sát bốn phương cũng không để cho quái vật số lượng giảm bớt. Ngược lại bởi vì hai người ở chỗ này, xa xa quái vật không ngừng dùng để, cho nên chung quanh quái vật số lượng càng nhiều. Ông Kế Ngôn đột nhiên thu kiếm, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh ngáp dài hỏi, đi. Không tiếp tục giết. Giết nôn. Kế Ngôn cũng cảm giác sâu sắc không thú vị. Giết lâu như vậy, quái vật không thấy giảm bớt, mà lại đều là cấp thấp quái vật, cao cấp quái vật hèn mọn trốn đi. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh. Mắng một câu, cũng chỉ có thể đủ cùng Kế Ngôn tiếp tục chạy khỏi nơi này. Hai người chẳng có mục đích chạy xuống đi, thiên địa chi lớn, hai người lại nhất thời ở giữa không biết rõ nên đi đi đâu. Chung quanh đều là gào thét quái vật. Bỗng nhiên, ở phía xa có một đạo quang mang sáng lên, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lập tức tinh thần tỉnh táo, không nói hai lời hướng phía tỏa ra ánh sáng địa phương đánh tới, đi vào mục đích về sau, hai người ngạc nhiên, Lữ Thiếu Khanh kêu, chó. Chương 2066 bị giết chết thế giới, tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trước mặt, một cái toàn thân màu trắng cùng chó giống nhau đến mấy phần động vật. Bất quá nó khuôn mặt là màu đỏ, lộ ra phá lệ bắt mắt. Thân mặt ngoài thân thể lôi điện lấp lóe, quấn quanh trên người nó, uy phong lẫm liệt. Dương ra. Chính là một cái lôi cầu từ miệng bên trong phun ra, rơi vào quái vật trung tướng quái vật nổ thành phấn vụn. Nghe được Lữ Thiếu Khanh thanh âm về sau, chỉ thấy nó quang mang lóe lên, hóa thành hình người xuất hiện tại trước mặt hai người. Một cái mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm đại hán đối Lữ Thiếu Khanh bất mãn gào thét, ngươi mới là chó, ta gọi Lôi Chiến, bản thể là Lôi Hổ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trong đầu đồng thời tung ra hai chữ, yêu thú. Mà lại là rất mạnh yêu thú, chí ít cũng là hợp thể kỳ. Tự xưng Lôi Chiến đại hán cái mũi run run một cái, các ngươi là nhân loại. Cái gì? Thời điểm tiến đến. Chút thực lực ấy cũng dám lại tới đây. Muốn chết à? Tiền bối, nơi này là cái gì địa phương? Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn xin hỏi. Nơi này là Vẫn Lạc thế giới, một cái chết đi. Thế giới, những quái vật này giết chết. Lôi Chiến nói, vung tay lên, trước mắt vô số quái vật bị lôi điện xé thành mảnh nhỏ. Vẫn Lạc thế giới. Lữ Thiếu Khanh niệm hai câu, sau đó, hỏi, làm sao? Ly khai. Ly khai. Lôi Chiến sửng sốt một cái, sau đó ha ha cười nói, đừng suy nghĩ, ngươi đã đến nơi này liền chuẩn bị cả một đời đợi ở chỗ này đi. Ta đi, không phải đâu. Ác như vậy. Lữ Thiếu. Khanh không dám tin tưởng, tiền bối, ngươi xác định. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Nói cho ngươi, ta đã lại tới đây mấy ngàn năm, một mực không có cách nào ly khai. Lôi Chiến để Lữ Thiếu Khanh. Hoảng hốt, sẽ không cần lưu tại nơi này à. Ta trăm tuổi đại thọ vẫn còn chưa qua đây. Ta còn muốn lấy đến thời điểm xếp đặt một trận, thu chút thọ kim. Không muốn chơi ta à, Lữ Thiếu Khanh đè xuống. Trong lòng sợ hãi hỏi Lôi Chiến, tiền bối, ngươi cố gắng qua. Nhiều năm như vậy đều không thể rời đi, từ trên người chính mình đi tìm nguyên nhân sao? Không muốn vừa lên đến liền nói không? Thể rời đi, rất đáng sợ. Lôi Chiến biểu lộ ngưng kết, sau đó sạm mặt lại, tiểu gia hỏa, ngươi đang cười ta sao? Ta đều muốn nhìn xem ngươi cái này tiểu gia hỏa có cái gì năng lực. Ầm. Lôi. Chiến cổ tay khẽ đảo, tia chớp màu trắng hội tụ, trên tay hắn tạo thành một cái lôi cầu. Xem chiêu. Lôi Chiến hét lớn một tiếng, đem lôi cầu phát ra. Lôi cầu trên không trung xẹt qua, tản mát ra. Màu trắng quang mang, mang theo đáng sợ khí tức đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn tiến lên một bước, nhẹ nhàng một kiếm, lôi cầu bị đánh thành hai nửa. Giấu ở trong đó thiểm điện cũng tại. Phong mang kiếm ý hạ tiêu tán. Lôi Chiến trừng to mắt, khó có thể tin, hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đã là hợp thể kỳ, người bình thường nhìn không thấu hai người nội tình. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tuổi trẻ khí tức là không gạt được người khác. Lôi Chiến cũng là cảm thụ được hai người tuổi trẻ, cho nên không có đem hai người để vào mắt. Xuất thủ cũng là nghĩ thử một. Chúc hai người năng lực. Kết quả lại là đại xuất dự liệu của hắn. Hợp thể kỳ, mà lại không kém gì hắn hợp thể kỳ. Lôi Chiến vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, các ngươi là người phương nào? Quá trẻ tuổi. Cũng rất mạnh. Nhân loại A, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, lạc đường nhân loại. Đây là ta sư huynh, Ngô. Kế Ngôn hợp thời mở miệng, ta họ mà tính toán. Kế Ngôn không muốn để cho Lữ Thiếu Khanh cho tùy tiện đặt tên. Ta gọi Mộc Vĩnh. Chúng ta vừa đến nơi đây, cái gì cũng không hiểu, tiền bối, có thể hay không giới thiệu một cái nơi này tình huống. Lời mới vừa nói mặc dù để. Lôi Chiến khó chịu. Nhưng bây giờ thái độ thành khẩn, Lôi Chiến rất được lợi. Hắn thu tay lại mà đứng, nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít quái vật, vung tay lên, đầy trời lôi đình rơi xuống. Quái vật tiếng kêu rên liên hồi. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Theo sát ta. Còn có điểm nhẹ, không nên quá dùng sức, đi nhầm, sẽ bị lạc về không được. Sau đó một bước phóng ra, xuyên thẳng. Qua hư không, rời khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn vội vàng đuổi theo. Hai người xuyên thẳng qua thời điểm cảm giác được nơi này không gian bình chướng có chút vấn đề. Không phải kiên cố, mà là quá yếu đuối. Cùng nhân giới, ma giới bình chướng so ra, nơi này bình chướng yếu ớt đến giống vỏ trứng gà, đụng một cái tức phá. Hai người xem như minh bạch Lôi Chiến sau cùng nói là có ý gì. Một khi lực lượng quá lớn, dễ dàng xông qua quá mức, cuối cùng mê thất. Hai người cẩn thận nghiêm túc đi theo Lôi Chiến xuyên thẳng qua trong thế giới này, trong nháy mắt liền bước ra ức vạn cự ly. Bọn quái vật cũng bị xa xa lắc tại phía sau. Tốt, Lôi Chiến dừng lại, cuối cùng bỏ rơi những cái kia buồn nôn con rệp. Về sau gặp được những này con rệp rác rưởi, không muốn đánh liền chạy. Chỉ cần chạy nhanh, bọn chúng liền truy không lên. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh liền từ Lôi Chiến trong miệng biết rõ thế giới này một chút tình báo. Dựa theo lôi chiến thuyết pháp chính là thế giới này là đọa thần quái vật giết chết thế giới. Nơi này nguyên bản hết thảy sinh mệnh đều bị đọa thần quái vật giết chết. Chết đi sinh mệnh sẽ ở dưới bùn đất mặt trùng sinh, trở thành mới đọa thần quái vật. Hiện tại thế giới này có thể tính được là đọa thần quái vật hang ổ, một khi bị kinh động, phía dưới quái vật sẽ liên tục không ngừng leo ra. Đi thôi, ta mang các ngươi đi nhận biết mấy cái bằng hữu. Trong thế giới này, cũng liền còn lại mấy người chúng ta. Lôi chiến ngữ khí mang theo Lữ Thiếu Khanh tò mò, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta lòng mang ý đồ xấu sao? Lần thứ nhất gặp mặt liền đem người mang về nhà, ba ba sẽ không mắng sao? Lòng mang ý đồ xấu. Lôi chiến cười, dùng một loại nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, sau đó chỉ vào dưới mặt đất. Phía dưới dựng dục vô số quái vật. Mục đích của bọn nó là muốn hủy diệt hết thảy sinh mệnh, bọn chúng mới là địch nhân lớn nhất. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, điều này cũng đúng. Tại cùng chung địch nhân trước mặt, tại sinh tử tồn vong trước mặt, hết thảy ân oán đều có thể buông xuống. Cái này cũng coi là một loại đại nghĩa. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Lôi Chiến, trong lòng của hắn đã đối Lôi Chiến thân phận có một cái đại khái suy đoán. Yêu tộc, mấy ngàn năm trước đó, không phải liền là Bạch Thước Đồng bọn nha. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, tiền bối, nơi này còn có mấy người? Chúng ta yêu tộc 3 người, các ngươi nhân tộc 5 người, chương 2067, nhân ma yêu, Lôi Chiến mang theo Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hướng về một phương hướng đi đường. Các ngươi nhân loại cũng là quá kỳ quái, rõ ràng đều là nhân loại, lại muốn chia làm nhân tộc cùng ma tộc, còn tự xưng thánh tộc, khôi hài. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hiếu kỳ, nhân loại có bao nhiêu, ma tộc có bao nhiêu? Lôi Chiến cũng không quay đầu lại nói, nhân tộc liền có một cái, còn lại 4 cái gia hỏa đều tự xưng thánh tộc. Không hiểu rõ các ngươi những này nhân loại. Ít như vậy sao? Lôi Chiến lắc đầu. Ai, một lời khó nói hết. Trong giọng nói có mấy phần bi thương. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, đây không phải là điềm tốt gì, hắn hỏi, nhân tộc cái người kia tên gọi là gì? Hắn, gọi Phục Thái Lương. Nói tới người này, Lôi Chiến tự hồ có chút ý kiến, nhếch nhếch miệng, thật không phải cái gia hỏa. Đường đường nhân tộc, đặt vào nhân tộc nữ nhân không muốn, chạy tới lừa gạt. Chúng ta yêu tộc nữ nhân, thật sự là ghê tởm. Phục Thái Lương. Lữ Thiếu Khanh cùng liếc nhau, hai người rất kinh ngạc. Cái này không phải liền là bọn hắn tổ sư danh tự sao? Trước đó bọn hắn tổ sư. Kha Hồng nói qua, tại ngàn năm trước đó, tiến vào trong cái khe, vì tìm kiếm nguyên nhân ngăn cản quái vật tổ sư chính là Phục Thái Lương, Kha Hồng sư huynh. Hai người trên mặt rất nhanh lộ ra tiếu. Dung, nhìn như vậy đến bọn hắn vị tổ sư này còn sống, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đã không kịp chờ đợi muốn đi bái kiến bọn hắn vị tổ sư này. Tại Lôi Chiến dẫn dắt phía dưới, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi tới một cái địa phương. Nơi này vô cùng trống trải, nhìn một cái không sót gì. Là một cái rộng lớn bình nguyên. Tinh thông trận pháp Lữ Thiếu Khanh liếc mắt liền nhìn ra đến, nơi này có trận pháp che lấp. Lôi Chiến không có giấu giếm bọn hắn, quay đầu hướng hai người nói, nơi này chính là chúng ta ở chỗ này căn cứ. Mọi người chờ đợi ở đây, hoặc là ra ngoài đi dạo, nhìn có thể hay không tìm không thấy đường trở về, lại hoặc là soát giết nhiều mấy cái thối côn trùng. Ta cũng không biết rõ bên trong có mấy người tại. Vừa nói một bên mở ra trận pháp, đeo hai người đi vào bên trong. Bên trong có đất bằng cũng có ngọn núi, chiếm diện tích phương vị cũng liền trong vòng hơn 10 dặm, đối với bọn hắn những người này tới nói cũng không tính lớn. Nơi này độ sáng cùng bên ngoài trời và đất khác biệt, mặc dù là nhân công chiếu sáng, nhưng là chí ít có thể làm cho người cảm thụ được một tia ấm áp. Sau khi đi vào, Lôi Chiến thần thức quét một cái, sau đó rống một tiếng, mọi người ra một cái, có mới bằng hữu tới. Mấy đạo thần thức vọt tới. Mới bằng hữu. Ngươi con cọp này, tìm tới cái gì bằng hữu? Có người cười ha ha một tiếng, một cái thân ảnh cao lớn dẫn đầu xuất hiện. Tiếp lấy lại có mấy đạo thân ảnh đi theo xuất hiện, hết thảy 5 người, 2 nữ 3 nam. Dựa theo Lôi Chiến thuyết pháp, còn có 3 người không ở nơi này. Lữ Thiếu Khanh nhìn. Lướt qua người nơi này, ngoại trừ một cái tố y nữ tử bên ngoài, bốn người khác đều là dáng vóc cao lớn, xem xét liền biết rõ là ma tộc dáng vóc. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn tổ sư phục thái. Lương cũng không ở chỗ này. Lôi Chiến nhìn thấy đám người, đạo, phục thái Lương cùng Phong Tần lại đi ra ngoài rồi. Một cái tóc trắng bạc phơ ma tộc lão giả cười nói, Lôi Chiến, ngươi còn không? Có là chúng ta giới thiệu một cái mới bằng hữu. Hai vị này nhân tộc vừa đến nơi đây không lâu, là ngươi trong miệng nhân tộc. Tiếp lấy Lôi Chiến là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn giới thiệu những người khác. Tố y nữ tử, là yêu tộc Vạn Miễu. Ma tộc bên này cầm đầu là Khuê Sướng, Triều, Thịnh Nhung cùng Loan Thiên. Trong đó Loan Thiên cái tên này để Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhìn nhiều. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, nếu như không có nhớ lầm, đồ chó hoang thánh chủ là xuất từ Loan gia. Tất cả mọi người hiếu kỳ đánh giá Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Khuê Sướng cảm thán một tiếng. Thời gian lâu như vậy đi qua, cuối cùng lại người đến. Bất quá, đáng tiếc a. Hắn lắc đầu, tự hồ tiếc hận Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bước vào tuyệt địa. Loan Thiên cười lạnh, đi vào cái. Này địa phương, chờ lấy khóc đi. Nàng một đôi hẹp dài con mắt, lộ ra hoài nghi ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh không muốn cùng nàng so đo, hắn sợ chính mình mở miệng sẽ đem người khác đổi chết. Hắn không biết mình tổ sư cùng bọn hắn quan hệ như thế nào, trước điệu thấp một điểm, miễn cho đến thời điểm lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Lôi Chiến giới thiệu xong về sau, hỏi, Phục Thái Lương ra. Ngoài bao lâu? Hắn ở chỗ này cuối cùng tới hai cái nhân tộc làm bạn. Làm bạn. Lại là Loan Thiên, nàng cười lạnh một tiếng, hắn cần sao? Hắn không phải có Phong Tần sao? Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng nhã rảnh, xem ra chính mình tổ sư rất phong lưu sao? Hai người các ngươi nhân loại như thế nào đi vào nơi này? Loan Thiên khí thế bức người, các ngươi xuất hiện vị trí ở đâu? Nói. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt, lúc đầu nghĩ đến xem ở tổ sư trên mặt mũi cho nàng một điểm mặt mũi. Nhưng Loan Thiên thái độ như vậy để hắn khó chịu, nghĩ nghĩ, hỏi, hàng tinh Loan gia người. Ngươi cái này nhân loại ngược lại là có mấy phần lịch duyệt, không sai, ta chính là hàng tinh Loan gia người. Ngươi biết Loan gia người. Cùng Loan gia người đã từng quen biết, Lữ Thiếu Khanh. Cười, Loan gia người là người tốt, ngoại trừ thực lực yếu một điểm, khác không có cái gì mau bệnh. Ngươi nói cái gì? Loan Thiên giận. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Lôi Chiến nhắc nhở, hai người bọn họ cũng là hợp thể kỳ. Cái gì? Đám người giật mình, hai người nhìn xem liền tuổi trẻ, trẻ tuổi như vậy hợp thể kỳ, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hừ, yếu đuối. Nhân loại, có thể có bao nhiêu lợi hại? Loan Thiên từ trong lòng xem thường nhân loại, đối với hai người là hợp thể kỳ cảnh giới xem thường. Dưới cái nhìn của nàng liền xem như hợp thể kỳ cũng khẳng định là yếu gà, không chịu nổi một kích. Lữ Thiếu Khanh thở dài, chí ít so với ngươi còn mạnh hơn. Đồ chó hoang thánh chủ lợi hại như vậy, vì cái gì hắn tộc nhân như vậy xuẩn? Đến, đến. Chúng ta so tay một chút. Loan Thiên giận dữ, chỉ là nhân tộc, còn dám ở trước mặt ta phách lối. Không nói chuyện vẫn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên có một người xông tới. Người vừa mới tiến đến, thanh âm liền truyền tới, phiền toái, Phục Thái Lương bọn hắn. Đám người theo danh vọng đi, là một cái áo bào đen nam nhân, trên người hắn mang theo tổn thương, hô hấp dồn dập, khí tức bên trong để lộ ra suy yếu. Hắn thụ thương. Đám người kinh hãi, Khuê Sướng biến sắc, vội vàng hỏi, Thịnh Nhung. Chuyện gì xảy ra? Phục Thái Lương cùng Phong Tần gặp nguy hiểm, chương 2068, quỷ thị, kiếm quỷ thị. Bọn hắn gặp quỷ thị. Cái gì? Đám người kinh hãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quỷ thị. Đáng chết. Lôi Chiến gầm thét, ta liền nói hai người bọn họ không nên. Cùng một chỗ. Ghê tởm. Khuê Sướng trầm giọng nói, Thịnh Nhung, ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Thịnh Nhung ngữ khí trầm thấp. Phục Thái Lương cùng Phong Tần dự định ra ngoài đi dạo, vừa lúc ta nhàn rỗi vô sự liền cùng bọn hắn cùng đi ra. Không ngờ tại nửa đường gặp quỷ thị, mang theo mấy hợp thể kỳ quái vật đem chúng ta vây quanh. Hai người bọn họ ngăn chặn quỷ thị, để cho ta trở về. Cầu viện. Đám người sau khi nghe xong, trầm mặc thật lâu, cuối cùng rất ít nói chuyện triều lắc đầu, quỷ thị, khó a. Làn da ngăm đen ớt cổ cũng là âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn khả năng không? Về được. Thịnh Nhung cắn răng hỏi, chúng ta không cứu sao? Đám người lần nữa trầm mặc. Cho dù là Lôi Chiến cùng Vạn Miểu cũng là trầm mặc không nói, ý tứ rất rõ ràng. Dù là có một cái bọn hắn, đồng tộc, bọn hắn cũng không có muốn đi cứu viện ý nghĩ kia. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn, những này gia hỏa làm gì? Này này, các ngươi không có ý định đi cứu người. Quỷ thị là cái gì đồ? Vật. Có thể là ta tổ sư tao ngộ nguy hiểm, các ngươi những này gia hỏa ở chỗ này nghe được hai chữ liền sợ rồi. Chúng người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng vẫn là Lôi Chiến giải thích một phen. Quỷ thị là bọn hắn trong thế giới này phát hiện hoàn toàn mới quái vật. Bọn chúng số lượng không nhiều, có độ cao lý trí, có thể cùng người giao lưu. Chúng ta hoài nghi bọn chúng là những sinh linh khác chuyển hóa mà đến, cho nên chúng ta xưng là quỷ thị. Phụng dưỡng quái vật sinh linh. Bọn chúng hung tàn lại cường đại, cùng cảnh giới chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nói tới quỷ thị, Lôi Chiến đám người trên mặt hiện lên kiên kỵ, thậm chí vẻ sợ hãi. Lôi Chiến còn nói cho Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, bọn hắn trước kia có rất nhiều đồng bạn, nhưng về sau không ít người là chết tại quỷ thị thủ hạ. Khuê sướng thở dài, chúng ta những người này một khi bị thương, trong thế giới này, muốn khôi phục rất chậm, thậm chí không có cách nào khôi phục. Sau cùng hạ tràng. Chỉ có nơi này không có linh khí, bọn hắn thụ thương, chữa thương thời gian sẽ càng dài. Thậm chí, trọng thương về sau, không cách nào khôi phục, chỉ có thể ở trong thống khổ vẫn lạc. Bọn hắn, đồng bạn càng ngày càng ít cũng bởi như thế nguyên nhân. Cho nên, coi như bọn hắn đồng bạn gặp nguy hiểm, bọn hắn không tình nguyện đi cứu viện. Bọn hắn có thể khi dễ phổ thông quái vật, nhưng đối với đặc biệt quái vật bọn hắn chỉ có thể tránh đi. Vạn Miểu hỏi Thịnh Nhung, lần này quỷ thị là cái nào? Kiếm quỷ thị. Ngươi xác định? Lôi Chiến biến sắc, truy vấn. Xác định. Thịnh Nhung cắn răng, sử dụng trường kiếm, còn la hét muốn giết Lữ Thiếu Khanh, không phải kiếm quỷ thị còn có thể là ai? Ta sát. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh nghĩ phun ra, cái gì đồ vật? Muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Lôi Chiến thở dài, cái này kiếm quỷ thị là những năm gần đây mới xuất hiện, hung tàn vô cùng, thực lực cường đại. Miệng bên trong phêu một mực lẩm bẩm muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Khuê sướng liền nói, Lữ Thiếu Khanh hẳn là nó tại chuyển hóa trước đó kẻ thù, hận thấu xương, mới có thể nhớ mãi không quên. Loan Thiên ánh mắt mang theo mấy phần hướng tới, nghĩ đến nhất định khiến kiếm quỷ thị chịu nhiều đau khổ, không phải sẽ không như thế cừu hận. Nhất định là tuyệt thế tồn tại. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, liên tục gật đầu, đúng, đúng, không sai. Tuyệt đối là lại đẹp trai lại lợi hại cường giả tuyệt thế. Ngay sau đó, hắn nhìn Loan Thiên cũng thuận mắt không ít. Cái này nữ nhân ánh mắt không tệ. Loan Thiên nhìn đồng dạng ưỡn ngực Lữ Thiếu Khanh co nhẹ, cười một tiếng, ngươi đây là biểu tình gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng loại kia cường giả giống nhau sao? Vạn Miểu than nhẹ một tiếng, kiếm quỷ thị xuất thủ, hai người bọn họ lành ít dữ nhiều. Triều thì đối Thịnh Nhung nói, ngươi vận khí không tệ. Lữ Thiếu Khanh bên này nhíu chặt mày, những này gia hỏa không có ý định xuất thủ. Bọn hắn người đâu? Nãy giờ không nói gì Kế Ngôn. Mở miệng hỏi thăm. Nghe được chính mình tổ sư khả năng gặp nguy hiểm, Kế Ngôn có làm hay không lẳng lặng chờ đợi. Thịnh Nhung nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, giật mình bắt đầu, bọn họ là ai? Mới tới nhân loại. Cái gì? Có người tới nơi này? Thịnh Nhung khiếp sợ, bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm. Lữ Thiếu Khanh đối Thịnh Nhung chẳng lẽ, dẫn đường đi, chúng ta đi. Cứu người. Loan Thiên nhịn không được trào phúng một câu, ngươi đi cứu người. Sợ ngươi đến thời điểm nhìn thấy những quái vật kia sợ quá khóc. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ nhìn nàng một cái. Nói như: "Vậy, ngươi lần thứ nhất gặp được quái vật là sợ quá khóc. Ngươi lá gan không được a." Tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt, cái này gia hỏa miệng cũng không phải ăn chay. Thịnh Nhung nhắc nhở. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, quỷ thị không dễ chọc, kiếm quỷ thị càng thêm không dễ chọc. Các ngươi mới đến, không biết rõ bọn chúng đáng sợ. Ngươi dẫn đường chính là, Lữ Thiếu Khí biểu môi. A Miêu A Cẩu, có gì phải sợ? Nhìn xem Thịnh Nhung sắc mặt khó coi, có mấy phần không tình nguyện. Lữ Thiếu Khanh lạnh xuống mặt đến, làm sao? Bọn hắn ngăn chặn địch nhân để ngươi phá vây, ngươi. Cứ như vậy báo đáp bọn hắn. Coi như ngươi không muốn xuất thủ, mang cái đường cũng không nguyện ý. Ma tộc gia hỏa quả nhiên không đáng tin cậy. Thịnh Nhung khẽ cắn môi, tốt, ta mang các ngươi. Đi, nhưng là, nếu như chỉ có ta một người đi, ta là không sẽ ra tay. Không cần ngươi xuất thủ. Kế Ngôn ngữ khí lạnh lùng, hắn đối với mấy cái này gia hỏa cũng không có cái gì hảo cảm. Thịnh Nhung. Ở phía trước dẫn đường, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhìn đều không chịu nổi những người khác, trực tiếp ly khai. Bọn hắn cứ như vậy đi. Ất Cổ không dám tin tưởng. Loan Thiên hừ lạnh nói, tự tìm. Đường chết, không biết tự lượng sức mình. Triều lắc đầu, mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, rất bình thường. Chờ bọn hắn ở lâu về sau tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Bọn hắn là thánh tộc. Người, Phục Thái Lương là nhân tộc, Phong Tần là yêu tộc, cho nên bọn hắn có thể không cần để ý. Lôi Chiến cắn răng, đối Vạn Miểu nói, chúng ta đi xem một chút, có cơ hội liền xuất thủ, không có. Cơ hội. Vạn Miểu gật đầu, sau đó cùng Lôi Chiến cùng một chỗ ly khai, đi theo. Chúng ta đây. Khuê Sướng nghĩ nghĩ, chúng ta cũng đi cùng xem một chút đi, có cơ hội liền xuất thủ, không? Có cơ hội. Chương 2069, cứu người, tại Thịnh Nhung dẫn dắt phía dưới, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhanh đuổi chậm đuổi cuối cùng đi tới mục đích. Còn không có tới gần, liền đã thấy được vô số. Quái vật, líp nha líp nhít bao quanh nơi này. Cùng trước đó thấy qua quái vật không đồng dạng. Những quái vật này chỉnh tề đứng đấy, tại quái vật trong đội ngũ có tản mát ra cường đại khí tức tồn. Tại. Lại tới đây Ất Cổ sầm mặt lại, đáng chết, hợp thể kỳ quái vật có không ít. Khuê Sướng lắc đầu, phiền toái. Xem ra kiếm quỷ thị quyết tâm muốn lưu bọn hắn lại hai người. Lời này nói đến. Vô cùng nặng nề, lòng của mọi người tình cũng đi theo trở nên nặng nề. Lần tiếp theo đâu? Có thể hay không đến phiên bọn hắn? Đến thời điểm những người khác cũng sẽ dạng này khoanh tay đứng nhìn. A, à, nhưng là, không có người có ý kiến. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Tại bên trong thế giới này, bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, nhưng là bọn hắn hay là hy vọng có thể nhiều một ít thời gian chờ. Xuống dưới, chờ đến có hy vọng xuất hiện mới thôi. Lôi Chiến nắm chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi buông tay ra. Đi thôi. Loan Thiên bỗng nhiên nói, chúng ta trở. Về, cái kia địa phương, ta cảm thấy cần đổi một cái. Quái vật, càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, ông, một tiếng kiếm minh, quang mang vạn trượng, một sợi kiếm quang như là khai thiên tích. Địa luồng thứ nhất ánh sáng xuất hiện ở đây. Chiếu rọi thiên địa, vỡ vụn hắc ám. Áo trắng bồng bềnh Kế Ngôn đã huy kiếm giết ra ngoài. Làm gì? Loan Thiên theo bản năng hét trầm lên. Cứu người. A, à, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, về phần ngạc nhiên sao? Cứu người. Loan Thiên chỉ vào nơi xa, ngươi không thấy được có nhiều như vậy cường đại quái vật sao? Đều là hợp thể kỳ tồn tại. Chỉ là hợp thể kỳ, có gì phải sợ? Chỉ là. Loan Thiên bị nghẹn đến mắt trợn trắng, nói không ra lời. Cuồng vọng, phách lối. Thời gian dài như vậy không có trở về, nhân loại đã biến thành dạng này. Quả nhiên là đáng chết. Ngu xuẩn. Ất Cổ lạnh lùng cười, khẳng định không có lĩnh giáo qua quái vật lợi hại. Triều lắc đầu, ai, trẻ tuổi nóng tính, nghĩ năm đó, chúng ta cũng là như thế. Tiểu gia. Hỏa không nên vọng động. Loan Thiên phẫn nộ quát, để bọn hắn đi, đến thời điểm khóc cũng vô dụng. Khóc. Lữ Thiếu Khanh cười, cho Loan Thiên để lại một câu nói, đồ hèn nhát. Đem Loan Thiên. Tức giận tới mức giơ chân về sau, mới vừa sải bước ra, thẳng hướng quái vật. Tổ sư bị quái vật vây công, gặp nguy hiểm, hắn dám ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn, trở về xác định vững chắc bị sư phụ. Đánh chết. Ghê tởm. Loan Thiên tức giận đến sắc mặt trắng bệch, trên mặt biểu lộ dữ tợn không thôi. Mà mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn giết vào quái vật bên trong, hai người trường kiếm. Vung vẩy, kiếm quang lấp lóe, kinh khủng phong mang kiếm ý khuấy động, vô số quái vật tại trong kiếm quang tiêu tán. Hai người kiếm quang đem nơi này hắc ám xua tan, tràn đầy quang mang. Triều Nhịn. Không được nói, quả nhiên là hợp thể kỳ, thực lực cũng là không kém. Hai người đều là kiếm tu, kiếm ý. Dừng một cái, không thể không nói, rất đáng sợ. Về phần Loan Thiên sắc mặt gấp hơn. Khó coi, nàng cười lạnh một tiếng, hừ, kia lại như thế nào? Những cái kia đều là cấp thấp quái vật, đối chúng ta không tạo được bất cứ thương tổn gì. Những người khác âm thầm gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói, cấp thấp quái vật, tùy tiện giết. Cấp thấp quái vật đối bọn hắn không tạo được nửa điểm tổn thương. Bọn hắn sợ chính là cao cấp quái vật, sợ chính là hợp thể kỳ tồn tại. Bọn hắn sợ thụ thương, sau đó ở cái thế giới này khó khôi phục hoặc là không cách nào khôi phục. Ở cái thế giới này thụ thương không cách nào khôi phục, kết quả cuối cùng chính là chậm rãi chờ lấy vẫn lạc. Trống. Gầm thét thanh âm, để quan chiến mấy người lập tức cảnh giác lên. Hợp thể kỳ quái vật xuất hiện. Đến rồi. Triều thấp giọng nói một câu. Đám người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa. Loan Thiên bên này cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, nàng thậm chí đối Khuê Sướng nói, ta nói rõ trước, muốn cứu bọn hắn, đừng hy vọng ta xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là nhân. Loại, không phải thánh tộc, mà lại Lữ Thiếu Khanh biểu hiện để Loan Thiên mười phần khó chịu. Một cái nhân tộc thế mà còn dám ở trước mặt nàng giả, còn không có nửa điểm lễ phép cùng khách khí. Thậm chí, Loan Thiên giác quan thứ sáu nói cho nàng, vô luận là Lữ Thiếu Khanh hay là Kế Ngôn đều không có so với nàng để vào mắt. Để vào mắt không có đem nàng để vào mắt. Hai người nhìn xem nàng ánh. Mắt bình tĩnh, không có bất kỳ dị sắc. Nhìn xem nàng như là nhìn xem người bình thường đồng dạng. Dạng này ánh mắt để nàng rất khó chịu. Thứ đồ gì? Như vậy chảnh nhân tộc, nếu không phải thế giới. Này không thích hợp, nàng đã sớm động thủ dạy bọn họ làm người. Nhân tộc, xem thường chính mình nhìn bọn họ không vừa mắt. Loan Thiên tìm không thấy chính mình đồng ý giúp đỡ lý do. Khuê Sướng lắc đầu, thở dài, hợp thể kỳ quái vật nhiều lắm, hơn nữa còn có gặp kiếm quỷ thị. Lời còn chưa dứt, ý tứ đã rất rõ ràng, bọn hắn những người này cũng sẽ không hỗ trợ. Loan Thiên trong lòng đắc ý, cười lạnh một tiếng, đối Lôi Chiến nói, Lôi Chiến, ngươi mang về người, muốn cứu ngươi đi cứu đi. Lôi Chiến đồng dạng đáp lại cười lạnh, thật là một cái trò cười, cắt. Ngươi nhân tộc cái này thời điểm còn muốn nội chiến. Chúng ta là thánh tộc, không phải nhân tộc. Loan Thiên lập tức uốn nắn lối nói của hắn. Loan Thiên là tại tổ tinh ra đời người, từ nhỏ đã được cho biết chính mình chính là thánh tộc, đối với nhân tộc không có bất luận cái gì lòng cảm mến. Loan Thiên bên này đắc ý nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, cuồng vọng nhân loại, chờ chết đi. Đang tiếng gào bên trong, một tên hợp thể kỳ quái vật từ đằng xa xông lại. Lạnh lẽo sát ý, nơi xa mọi người vây xem đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Hợp thể kỳ quái vật giống từ trong bóng tối xuất. Hiện, thanh âm đến, nó cũng giết tới Kế Ngôn trước mặt. Như là trong bóng tối đỉnh cấp kẻ săn mồi, đối Kế Ngôn hung hăng vung ra nó phong mang lợi trảo. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, tâm cảnh không có. Nửa điểm ba động. Vô Khâu kiếm nhẹ nhàng chấn động một cái, một kiếm vung ra. Trống. Kiếm quang xuyên thấu nhọn mà qua, hợp thể kỳ quái vật kêu thảm một tiếng, bị chặt thành hai nửa, từ không. Trung rơi xuống. Ngã ầm ầm trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Thân thể tùy ý nằm trên mặt đất, dòng máu màu đen phun tung tóe, gắn một chỗ. Nó khí tức trực tiếp biến mất, bị Kế Ngôn một kiếm Đánh chết chi, chương 2070, nhân loại đều mạnh như vậy sao? Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt, Đoan Thiên càng là dừng lại mấy hơi thở sau mới kêu to, không có khả năng. Một màn này để quan. Chiến tất cả mọi người mắt trợn tròn. Kế Ngôn hời hợt, một hiệp liền diệt sát một cái hợp thể kỳ quái vật, quả thực đem bọn hắn hù sợ. Đây là người tài giỏi sự tình. Như thế nhẹ nhõm bộ dáng. Dạng, để quan chiến mấy người hoảng hốt không thôi, kém chút coi là con quái vật kia chỉ là một cái phổ thông quái vật. Cái này sao có thể? Triều Trần chờ nói, kiếm ý của hắn phong. Mang tất lộ, tinh thuần đáng sợ, không phải là cái này nguyên nhân. Ất Cổ cũng nói, xem ra hắn là có chút thủ đoạn, bất quá con quái vật kia chỉ là một cái hợp thể sơ kỳ quái vật, chúng ta những người này xuất thủ cũng có thể giết nó. Lôi Chiến hỏi lại, ngươi có thể làm được như thế nhẹ nhõm sao? Ất Cổ lập tức im lặng, hắn làm không được như thế nhẹ nhõm. Nhìn thấy chính mình đồng bạn bị giết về sau, vừa giận gào thét lao ra ba cái hợp thể kỳ quái vật. Trong đó một cái tản mát ra uy thế kinh khủng, cường đại khí tức để chung quanh cấp thấp quái vật nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Khuê Sướng sắc mặt nghiêm túc nói, hợp thể hậu kỳ. Loan Thiên sắc mặt khó coi, ta không tin hắn còn có thể một kiếm giết. Hợp thể kỳ quái vật xuất hiện, Kế Ngôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chủ động giết đi qua. Một kiếm vung ra, chủ động đem ba con quái vật bao phủ đi vào. Nhìn xem mấy người sửng sốt một chút. Hắn muốn làm gì? Sẽ không muốn đánh ba a? Cuồng vọng a? Loan Thiên nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, phát hiện Lữ Thiếu Khanh chỉ là ở bên cạnh nhìn xem giết lấy những cái kia cấp thấp quái vật, không có tính toán tới hỗ trợ ý tứ. Nàng nhịn không được. Cười lạnh liên tục, hắn nghĩ một người muốn đối phó ba con hợp thể kỳ quái vật. Ngu xuẩn, tự đại gia hỏa, rất nhanh sẽ biết rõ cái gì gọi là hối hận. Vừa dứt lời, bên kia vang lên một tiếng hét thảm âm thanh. Loan Thiên trông đi qua, thấy được ba con quái vật bên trong đã ngã xuống một cái. Thân thể đồng dạng bị đánh thành hai nửa, dòng máu màu đen vẩy ra. Loan Thiên trừng to mắt, khó có thể tin, lúc này mới bao lâu a? Đồng thời nàng hoảng sợ phát hiện, đối mặt với ba con quái vật, Kế Ngôn ngược lại chiếm cứ thượng phong đè ép còn lại hai con quái vật đánh. Kiếm quang tung. Hoành, kiếm quang không ngừng sáng lên, tại hắc ám bên trong lấp lánh vô cùng. Quan chiến mấy người phát hiện, Kế Ngôn kiếm vô cùng sắc bén. Cho dù là hợp thể kỳ quái vật cũng muốn tránh đi phong. Mang, không dám chính diện ngạnh kháng. Một cái chớp mắt mấy hiệp liền đi qua, lại là một tiếng hét thảm, cái thứ hai quái vật bị Kế Ngôn bắt lấy cơ hội một kiếm rơi vào trên người. Nữa. Người kém chút bị chém đứt, kêu thảm triệt thoái phía sau, muốn rời khỏi chiến đấu. Nhưng Kế Ngôn không có tính toán buông tha hắn, trực tiếp huy kiếm giết đi qua. Ông. Không khí chung quanh phản phất đều bị đâm xuyên, không gian tại kiếm ý xung kích phía dưới không ngừng băng liệt sau đó khép kín. Cái kia thụ thương quái vật cho dù là liều mạng gào thét tăng thêm tốc độ cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng bị Kế Ngôn kiếm quang bao phủ, kêu thảm biến mất. So với trước hai con quái vật, nó càng thêm thảm, thân thể bị cắt chém chia năm xẻ bảy. Hỏng bét. Nhưng mà thấy cảnh này về sau, Khuê Sướng lại nhịn không được nói một câu, quá nóng nảy. Tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú hạng người, Khuê Sướng một câu, bọn hắn cũng đều nhìn ra vấn đề tới. Tương. Đương với hợp thể kỳ hậu kỳ con quái vật kia đã xuất hiện sau lưng Kế Ngôn, phong mang lợi trảo đã rơi xuống. Kế Ngôn đối thủ là hai con quái vật, hai con đều là hợp thể kỳ, hắn muốn giết chết. Trong đó một cái, nhất định phải tạm thời xem nhẹ một cái khác. Không rảnh bận tâm một cái khác quái vật, chẳng khác gì là đem chính mình sơ hở lộ ra. Mặc dù là quái vật, nhưng không có nghĩa là quái vật không có tư tưởng. Dạng này sơ hở tự nhiên sẽ bị bắt lại. Loan Thiên cười lạnh, ngu xuẩn. Không chết cũng phải thụ thương. Những người khác không nói gì, trong lòng 100 cái tán. Cùng Loan Thiên thuyết pháp. Một cái hợp thể hậu kỳ quái vật gần như đánh lén công kích, ai có thể kháng được. Hàng quang lập lòe, quái vật lợi trảo rơi xuống, nhấc lên trận trận phong bạo, sương mù. Màu đen quét sạch, tựa như mang đến tử vong, màu đen phong bạo đồng dạng hướng phía Kế Ngôn bao phủ xuống. Thời gian tựa hồ đình chỉ, quái vật lợi trảo đánh úp về phía Kế Ngôn phía sau lưng. Sau một khắc chính là dừng lại một cái. Ngay sau đó tại Loan Thiên người khó có thể tin trong ánh mắt. Kế Ngôn thân thể tựa như phát ra quang mang, cả người trở nên phong mang bắt đầu, không gian chung. Quanh sinh ra ba động, phản phất từ Kế Ngôn trong thân thể có cái gì đồ vật dọc theo người ra ngoài. Kiếm vô hình ý đang kích động, tại Kế Ngôn bên người tạo thành một tầng bình chướng vô hình. Phốc! Quái vật lợi trảo đứt thành từng khúc, đầu tiên là phía ngoài lân giáp bay tán loạn, tiếp lấy chính là huyết nhục, cuối cùng lộ ra màu đen xương cốt, lại sau đó liền toàn bộ móng vuốt đều biến mất. Trống! Quái vật tinh hồng trong ánh mắt cũng mang theo chấn kinh, nó kêu thảm một tiếng, vội vàng triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau, quái vật trước mắt sáng lên quang mang. Kiếm! Quang bên trong mang theo làm nó sợ hãi kiếm ý, phong mang vô song. Phốc, phốc! Giống vạn kiếm xuyên tim, cũng giống đầy trời mưa tên. Quái vật trên người lân giáp vỡ tan, dòng máu màu đen vẩy ra, cuối cùng thân thể tại trong kiếm quang sụp đổ. Cái thứ ba quái vật vẫn lạc. Một màn này nhìn ngây người mọi người vây xem. Thậm chí có người hoài nghi mình con mắt có vấn đề, tia sáng quá mờ, thị lực có vấn đề, bị hoa mắt, nhìn ra ảo giác. Nhưng là quái vật kêu thảm chân thực nói cho bọn hắn không có nhìn lầm. Kế Ngôn tại hời hợt bên trong giết chết bốn cái hợp thể kỳ quái vật, trong đó còn bao gồm một cái hợp thể hậu kỳ quái vật. Lôi Chiến Mộng nửa ngày mới lắp bắp nói, người, nhân tộc kiếm tu mạnh như vậy sao? Phục Thái Lương vậy. Cũng không có lợi hại như vậy. À, chính mình bất quá ra ngoài đi bộ một chút, giết mấy cái quái vật tiêu khiển một cái, làm sao lại đụng phải người lợi hại như vậy? Khuê Sướng trên mặt vẻ chấn động thối lui, lộ ra cười khổ, hậu. Sinh khả úy. Triều cũng cảm thán, trách không được nói chúng ta nhát gan, nguyên lai là mãnh long quá gian a. Loan Thiên sắc mặt hết sức khó coi, ghê tởm, nhân tộc mạnh như vậy sao? Nàng cảm giác được mặt mình nóng bỏng nóng bỏng. Đáng chết. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ vang lên, tựa như sấm sét, vang vọng thiên địa. Một đạo bóng người từ đằng xa xông lên trời, cường đại khí tức để tất cả quái vật nhao nhao cúi đầu xuống. Quỷ thị. Là kiếm quỷ thị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.